Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, đến cửa, Lục lão đại tiến lên gõ cửa. Lúc này, cả nhà Lục Thanh Vinh vừa vặn đang ăn cơm trưa. Nghe được tiếng gõ cửa, nhạc mẫu của Lục Thanh Vinh cười đứng lên nói, để ta đi xem là ai. Con gái ban đầu gả đến huyện thành, đem con rể trước ăn đến gắt gao. Chẳng những thường xuyên trợ cấp nhà mẹ đẻ, còn sắp xếp cả nhà lão đại đến cửa hàng Chu gia làm việc. Chỉ là sau khi con rể trước chết, con gái bị một nhà tiểu thúc tử lòng dạ hiểm độc kia đuổi ra ngoài. Một nhà lão đại cũng bị cửa hàng Chu gia đuổi việc, nhưng con gái của bà có bản lĩnh, lại tìm Lục Thanh Vinh đã thi đậu tú tài, ở huyện thành còn có sản nghiệp. Nếu bàn về thân phận địa vị, con rể Lục Thanh Vinh này, so với con rể trước Ma Đã Thành mà kia mạnh hơn nhiều. Mà từ khi con gái tái giá, chuyển về huyện thành ở cùng con rể, một nhà lão đại cũng một lần nữa theo về huyện thành. Dưới sự trợ giúp của con rể làm chút sinh ý nhỏ, người một nhà còn ở trong viện phía sau cửa hàng. Bà cũng đến huyện thành, hỗ trợ. Chờ con rể đuổi tiện chủng kia về thôn, nữ nhi liền mời bà đến nấu cơm. Mặt ngoài là hỗ trợ, thực tế chính là đau lòng mẹ cùng các cháu trai này của nàng. Bởi vậy mỗi ngày bà đều đến trước ba bữa cơm sáng, trưa, tối. Sau khi làm xong cơm nước, lại trở về chỗ con trai cả hỗ trợ. Chẳng những có thể mang theo mấy đứa cháu trai cùng nhau ăn trực ở chỗ này mà cứ cách vài ngày là có, thể mang một ít thịt và mì từ nhà con rể đến cho cháu trai và mấy phòng khác ở nông thôn trồng trọt, giống như hôm qua đã cầm mấy cân thịt và thức ăn đưa về. Mỗi tháng con gái còn sẽ cho bà 200 văn tiền hiếu kính. Chuyện tốt như vậy có đốt đèn lồng cũng không tìm được. Những thân bằng hảo hữu trong thôn, hiện tại ai không hâm mộ bà có một con rể hiếu thuận, còn hâm mộ bà ở trong huyện thành ăn ngon hơn, cho nên ở nhà con rể. Bà chưa bao giờ ra vẻ mẹ vợ. Lục Thanh Vinh nhìn nhạc mẫu nói, vì nếu như Ngũ Lang mang theo thê tử đến kính trà, ngài để bọn họ đứng ở trong sân chờ. Bình thường người mới kính trà đều là buổi sáng, lúc này đã giữa trưa, thời điểm này lại đến gõ cửa, hắn suy đoán 8-9 phần 10 là hai nghiệt chướng kia. Cho nên trước tiên phải cho hai người nhìn xem một chút. Úc Vương Thị nghe được lời của con rể, trong lòng rất vui vẻ. Dù sao con rể càng không cho cái thằng đê tiện kia mặt mũi, đối với cháu ngoại của bà ta càng có lợi. Đáng tiếc khi nữ nhi sinh cháu gái đã bị thương thân thể. Nếu không có thể sinh cho con để một đứa con của mình thì tốt hơn. Trong lòng bà ta ước gì Lục Thanh Vinh thu thập vợ chồng Lục Thiều. Trên mặt lại khó xử nói, lời chuyện này có phải không tốt lắm hay không? Tóm lại là hai đứa bé, ta cũng không tiện để bọn họ đứng trong sân, y lại làm bộ khuyên nhủ, y lại nói, cha con nơi nào có thù qua đêm. Hay là thôi đi, ác nhân này, bà ta đương nhiên sẽ không làm. Lục Thanh Vinh nói, đệ đã đến giờ này rồi, nghịch tử kia mới mang thê tử đến kính trà, quả thực không có để người cha này vào mắt, cho nên mới phải để cho bọn họ chịu giáo huấn một chút. Ngài cứ việc làm, nói là ta dặn dò. Úc Vương Thị nhìn nữ nhi một cái, thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này mới nói, ê được, vậy ta đi mở cửa trước. Bà ta đi ra phòng ăn, lại nghe được một trận tiếng gõ cửa. Trong mắt nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn, mở miệng nói, ê đến rồi đến rồi. Ngoài cửa nghe được thanh âm này, người Lục gia đều có chút không hiểu, đây không giống như giọng nói của tức phụ lão Ngũ và nha đầu con hoang kia, vẫn là Lục Thiều giải thích nghi hoặc cho bọn họ, đây là Úc Vương Thị, khi hắn còn ở huyện thành, không ít lần thấy Úc Vương Thị đến tống tiền. Úc Uyển Chi đối với nhà mẹ đẻ rất tận tâm, vô luận là ở Chu gia hay là ở Lục gia, đều không thiếu trợ cấp cho nhà mẹ đẻ. Hôm nay tiểu tức phụ giật dây đám người bà nội, đột nhiên tạm thời đến huyện thành, là tới đúng rồi, nghe thấy là Úc Vương Thị. Lông mày Lục lão thái không khỏi nhíu lại. Sao lão thái bà kia lại ở nhà con trai mình? Bà không lên tiếng, mà chờ đối phương mở cửa. Rất nhanh, cửa mở ra. Lục lão thái thấy người mở cửa quả nhiên là Úc Vương Thị, liền có chút không vui. Úc Vương Thị cũng không ngờ đứng ở cửa lại là Lục lão thái và một đám người Lục gia. Nụ cười trên mặt bà cứng đờ. Tiếp theo nhịn không được hỏi, tờ thân gia, sao ngươi lại tới đây? Trước kia Lục gia có người muốn tới nhà con rể, đều sẽ để người trong thôn đến, lên tiếng chào hỏi, chỉ cần Lục gia có người đến, ngày đó bà ta sẽ không mang theo các cháu tới nơi này. Hôm nay người Lục gia sao không chào hỏi đã tới rồi? Lục lão thái ngoài cười nhưng trong không cười nói, để ta mang Ngũ Lang cùng thê tử hắn đến kính trà, để tiếp theo hỏi ngược lại, để sao ngươi lại ở đây? Úc Vương thì phản ứng rất nhanh, tâm tư xoay chuyển nói, đây không phải Ngũ Lang ngày hôm qua thành thân sao, ta hôm nay liền muốn tới đưa chút lễ. Đương nhiên là không có tặng quà nhưng nếu như Lục lão thái hỏi, con gái và con rể cũng sẽ giúp che giấu. Trong lòng Lục lão thái mang theo vài phần hoài nghi. Trên mặt bà lại không có biểu lộ, đi vậy ta thay Ngũ Lang cảm ơn ý tốt của thông gia mẫu. Nói xong đẩy Úc Vương thị ra, dẫn người một nhà đi vào. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn, xem ra nhà lão Ngũ đang dùng cơm, vì vậy lão thái thái dẫn người nhà trực tiếp đi đến sảnh chính. Úc Vương thì thấy thế cũng phản ứng lại, Lục lão thái mang nhiều người Lục gia tới như vậy, sợ không phải chuyện tốt gì, vì thế muốn lớn tiếng nói chuyện nhắc nhở nữ nhi cùng con rể, nhưng vừa mở miệng còn chưa nói gì, đột nhiên bị một nha đầu gầy còm kéo cánh tay. Kiều Diệp vừa nhét người cho Lục đại tẩu, vừa nói, "Ê đại bá nương, che miệng bà ta lại, đừng để bà ta nhắc nhở người bên trong." Lục đại tẩu phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay che miệng Úc Vương thị. Úc Vương thị trừng to mắt, hiển nhiên không ngờ những người này lại dám như vậy. Bà ta giãy dụa muốn nói chuyện, lại bởi vì đối phương che quá chặt mà không thành công, còn bị mấy người lôi kéo đi vào chính sảnh. Kiều Diệp đã tiến lên, chủ động kéo Lục lão thái đi vào chính sảnh. Người ngồi bên trong nhìn thấy bọn họ đều bối rối. Lục Thanh Vinh đột nhiên đứng lên, còn đánh đổ chén trà trước mặt. Hắn không để ý tới chén trà, vội vàng hỏi, "Lê nương, sao các người lại tới đây?" Lục lão thái liếc mắt nhìn hắn, quét mắt nhìn người đang ngồi. Tiếp theo ánh mắt rơi vào trên mặt bàn trước mặt hắn, sau đó liền bị chọc tức, không nghĩ tới lại bị Kiều nha đầu nói đúng. Một bàn đồ ăn này, so với rất nhiều nhà ăn Tết trong thôn còn phong phú hơn. Một bát rau xanh thịt nướng, một con gà hầm, một con cá hầm, một bát đậu phụ trộn, một bát củ cải muối, còn có một bát canh trứng gà. Lúc này trong bát của mỗi người trên bàn, tất cả đều là cơm khô gạo trắng. Trong bát mấy thằng nhãi con, còn có canh trứng chưa ăn xong, còn có mấy bát đựng canh gà. Nếu đổi thành bình thường, Lục lão thái chỉ biết đau lòng và mất hứng. Con trai ăn quá phá sản, nhưng bây giờ lại không nhịn được nhớ tới những lời Kiều Diệp nói trước đó. Sắc mặt bà không khỏi trầm xuống, giọng điệu không tốt hỏi ngược lại, "Để thế nào, ta làm mẹ còn không thể tới nhà con trai sao?" Lục Thanh Vinh cười nói, "Ừ nghe nương nói kìa, ngài muốn tới nhà nhi tử, vậy, dĩ nhiên tùy thời đều có thể tới." "Ta đây không phải đột nhiên thấy các ngươi đều tới, giật nảy mình, còn tưởng rằng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Úc Uyển Chi cũng bối rối, bất quá rất nhanh đè xuống. Nàng ta lập tức đứng, lên, cung kính hỏi lão thái thái, "Ừ nương, người còn chưa ăn cơm trưa sao? Ta đi lấy bát đũa cho ngài." Lúc này nàng ta chỉ muốn nhanh chóng chuồn ra ngoài, để trượng phu trước tiên dỗ dành lão thái bà. Thuận tiện thu dọn đồ đạc trong phòng bếp, Lục lão thái thái hừ lạnh một tiếng, "Vậy ta cũng không có phúc khí như mẹ ngươi, không phải lễ mừng năm mới lại có thể ăn tốt như vậy." Đám người Lục lão đại cũng nhìn thấy đồ ăn trên bàn, cùng với canh trứng trong bát mấy thằng nhóc Úc gia, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, tính tình Lục nhị tẩu là nóng nảy trực tiếp nhất trong mấy nàng dâu. Sắc mặt nàng ta khó coi mở miệng nói, "Lời thê tử lão Ngũ, các ngươi sống qua ngày cũng quá tốt rồi. Một nhà chúng ta ở nông thôn không nỡ ăn không nỡ mặc, thân thể đều thiếu hụt, chỉ vì cho Ngũ phòng các ngươi khẩu phần lương thực và bạc. Các ngươi thì hay rồi, ở huyện thành ăn ngon như vậy. Con trai của bà ta đã lâu không được ăn thịt và canh trứng gà, mấy thằng nhóc Úc gia lại ăn trước." Trong lòng Úc Uyển Chi thầm mắng Lục nhị tẩu là người đàn bà chanh chua. Trên mặt xấu hổ nói, "Ừ nhị tẩu hiểu lầm rồi, bình thường chúng ta sao có thể ăn như vậy. Hôm nay mẹ ta đến nhà tặng lễ, cho nên tướng công mới bảo ta làm thêm mấy món ăn. Loại chuyện này chỉ có đặt ở trên người trượng phu mới có thể trấn an Lục gia, cũng không thể không nói, mẹ con Úc gia có ăn ý, đều nghĩ tới cái cớ giống nhau." Lục Thanh Vinh phản ứng cũng rất nhanh, "Đề đúng vậy, nhị tẩu, các ngươi hiểu lầm rồi. Mẹ vợ ta mang cháu trai đến tặng lễ, ta liền giữ bọn họ ở lại dùng cơm, các ngươi đã ăn qua chưa? Nếu không có, mau ngồi xuống cùng nhau ăn đi, người của Lục gia chỉ có ngày lễ Tết mới có thể ăn ngon như vậy, nếu đổi thành trước kia nhìn thấy những đồ ăn trên bàn này, khẳng định cảm thấy vừa thèm vừa đói, nhưng bây giờ lại cảm thấy đã no rồi, làm sao còn có khẩu vị." Đám tiểu bối lại nhìn không được lộ ra ánh mắt khát vọng. Nhưng không có ai dám đi qua ngồi xuống ăn, mà là nhao nhao nhìn về phía lão thái thái. Trong lòng Lục lão thái rất khó chịu, nếu như không có những lời kia của Kiều Diệp, bà tự nhiên sẽ tin tưởng lời nói của nhi tử, nhưng bây giờ lại vô cùng hoài nghi. Hơn nữa trước kia khi bà đến nhà nhi tử, ăn cũng không như vậy. Thế mà mẹ vợ tới, lại ăn nhiều đồ ăn như vậy, còn có mấy món thịt. Khiến bà rất khó chịu, bà đi qua, ngồi vào chỗ trống duy nhất kia, để chúng ta sẽ đến, đương nhiên là chưa ăn cơm. Sau đó chỉ Lục Châu Lam đang ngồi bên cạnh Úc Uyển Chi, phân phó nói, "Ừ người đi lấy bát đũa, bà ta làm bà nội cũng tới rồi, nhà đầu này còn ngồi đấy." "Phi, thật đúng là coi mình là tiểu thư yêu kiều của huyện thành." Lục Châu Lam có chút luống cuống, trước kia lão thái thái đối với nàng ta cũng rất ôn hòa. Thái độ như hiện tại, khiến cho nàng ta không khỏi nhìn về phía mẹ ruột. Úc Uyển Chi lập tức nháy mắt với nàng, Lê Lam Nhi, nhanh đi cầm bát đũa giúp bà nội cùng bá phụ bá mẫu, còn ám chỉ con gái thu dọn đồ đạc trong phòng bếp. Lục Châu Lam là Úc Uyển Chi tự mình dạy bảo từ nhỏ, bởi vậy biết ánh mắt cùng ám chỉ của mẹ ruột. Nàng ta lập tức đứng dậy, dịu dàng ngoan ngoãn chào hỏi lão thái thái trước, "Ê bà nội, ta đi lấy bát đũa." Lệ chân của nàng ta vừa vặn bước ra hai bước, lại bị Kiều Diệp chặn lại. Kiều Diệp còn đưa tay kéo lão thái thái đang ngồi, lão thái thái khó hiểu nhìn về phía nàng. Kiều Diệp nói, "Lê bà nội, người ta ăn còn thừa, ta mới không thèm ăn đâu. Ngài muốn ăn ngon, lát nữa tướng công ta mang ngài đi ăn." Sau đó đưa mắt ra hiệu cho lão thái thái, "Từ không phải lúc trước ngài nói muốn đi phòng bếp xem sao? Nếu không thì bây giờ đi đi." Nàng vừa rồi nhìn thấy ánh mắt hai người mẹ chồng giao lưu. Phòng bếp tuyệt đối có mờ ám, lão thái thái cũng tức đến ngất đi, bây giờ không đi phòng bếp nhìn xem, lát nữa đi nữa sẽ không nhìn thấy gì nữa. Mấy người Lục Nhị Tẩu cũng phản ứng lại, "Ờ đúng đúng, nương đi phòng bếp xem một chút đi. Chúng ta cũng không phải tới cửa xin cơm, người ta ăn thừa, ta không thèm, nhà lão ngủ ăn ngon như vậy, không chừng trong bếp còn để không ít đồ tốt." Lão thái thái bị nói như vậy, cũng cảm thấy ngồi xuống ăn cơm thừa có chút mất mặt, còn để Úc lão thái coi thường, vì vậy gật đầu nói, "Ê được, chúng ta đi vào phòng bếp xem một chút." Úc Uyển Chi nhịn không được lạnh lùng nhìn Kiều Diệp. Nàng phát hiện từ sau khi nha đầu chết tiệt này vào cửa, nhà bọn họ liền không được an bình. Lão thái bà đã ngồi xuống, nhà đầu chết tiệt kia còn xách ra đi xem phòng bếp, sao có thể được. Kiều Diệp cũng không sợ mẹ chồng sau, chẳng những trực tiếp đối mặt đối phương lạnh nhạt, còn lộ ra nụ cười trào phúng cùng khiêu khích. Bản thân không làm việc trái lương tâm, cần gì phải sợ lão thái thái đi phòng bếp chứ. Úc Uyển Chi bị Kiều Diệp khiêu khích cười tức giận, nhưng bây giờ lại không tiện mở miệng, vì thế chỉ có thể ở dưới bàn dùng chân đá nhẹ Lục Thanh Vinh một cái. Lục Thanh Vinh cũng cảm thấy đau đầu. Hắn là người đọc sách, còn là một nam nhân, tự nhiên là chưa bao giờ vào phòng bếp, nhưng chân bị đá nhẹ, liền đoán được phòng bếp có vấn đề, vì thế vội vàng đi qua ngăn lão thái thái lại, "Ì nương, người mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Không ăn đồ thừa, bây giờ ta bảo Uyển Chi đi làm lại một phần cho ngài." Nói xong nhìn về phía Úc Uyển Chi, phân phó, "Ê đi làm mấy món ngon cho nương." Úc Uyển Chi nhẹ nhàng thở ra, "Ê được, ta đi làm cho nương ngay." Kiều Diệp lại cười hì hì mở miệng, "Ê công công, có phải các ngươi đã làm chuyện gì trái với lương tâm không? Nhìn như vậy giống như rất chột dạ muốn che giấu." Lục Thanh Vinh nghẹn họng, "Ghi nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi câm miệng, thì hôm nay đám người lão thái thái đến, tuyệt đối là nha đầu chết tiệt giật, dê. Có nha đầu chết tiệt này ở đây, sẽ không có chuyện tốt." Lục lão thái nhíu mày, "Để ta đây ăn không nổi, ta muốn đi phòng bếp nhìn xem." Thì Lục Thanh Vinh cười bồi nói, "Ê nương, phòng bếp có gì đẹp mắt đâu, hiếm khi ngài tới đây một chuyến, ngồi nghỉ ngơi trước đã, ăn chút điểm tâm đi." Nói xong liền muốn đi kéo lão thái thái, lại bị lão thái thái tránh được. Nhi tử càng không muốn để cho bà đi, bà càng cảm thấy có vấn đề. Bà hừ lạnh một tiếng, "Ê đồ ăn vặt quý giá như vậy, lão thái thái nông thôn ta đây lấy đâu ra mà ăn?" Thì lại châm chọc nói, "Lê phải giống như nhạc mẫu ngươi mới có tư cách ăn." Vừa nghĩ tới Úc lão thái mang theo cháu trai, ở chỗ này ăn nhiều đồ tốt như vậy, lòng bà liền đau dữ dội. Kiều Diệp ngăn cản Lục Thanh Vinh, kéo tay lão thái thái nói, "Lê bà nội, cha chồng của ta chỉ biết hiếu thuận với nhạc mẫu, không nỡ cho ngài ăn. Nhưng ta và tướng công ta thì khác, ngài muốn ăn cái gì, chúng ta một lát liền đi mua. Những món ăn thừa này của mẹ vợ hắn, bà nội mới không thèm ăn. Ngài muốn ăn bao nhiêu, một lát ta đi mua bấy nhiêu." Nói xong lại đưa mắt cho Lục Thiều. Lục Thiều bước tới cười nói, "Ê đúng vậy, bà nội muốn ăn cái gì, một hồi ta đi mua." "Bà nội, ngài còn có chúng ta hiếu thuận nữa." Lục Thanh Vinh, "Ê, hai tên nghiệt chướng này vội vã tỏ lòng hiếu thảo như vậy, chính là châm chọc hắn hiếu kính nhạc mẫu không hiếu kính mẹ ruột, lại đào hố cho hắn. Tức chết hắn ta rồi, chỉ là còn không đợi hắn giải thích." Mấy người Lục lão đại cũng lập tức tỏ hiếu tâm, "Ê đúng vậy, nương muốn ăn cái gì, chúng ta một lát sẽ đi mua. Không phải chỉ là bánh ngọt thôi sao, ta cũng có thể mua được." Mấy huynh đệ tức giận không ít. Mẹ vợ của lão ngủ tới, vừa là đồ ăn ngon vừa là điểm tâm, mẹ bọn họ đều không có đãi ngộ này, dựa vào cái gì chứ? Lúc thì để mẹ ăn đồ ăn thừa của nhạc mẫu hắn, lúc thì để nương ăn điểm tâm thừa của nhạc mẫu hắn. Lão ngủ quả thực quá kỳ cục. Lục lão thái thái vốn đã tức giận, nghe vợ chồng Kiều Diệp cùng mấy đứa con trai, càng cảm thấy ủy khuất không thôi. Bà nuôi nấng con trai lớn lên, không hiếu kính mình, lại hiếu kính nhạc mẫu. Đây cũng quá đáng giận và tổn thương lòng bà, không nhịn được đôi mắt thoáng cái liền đỏ lên. "Ê đúng vậy, đồ ăn thừa của người ta mới không thèm. Đi, đi vào phòng bếp nhìn xem." Nói xong không đợi Lục Thanh Vinh và Úc Uyển Chi nói chuyện hay làm gì, Dưới sự nâng đỡ của Kiều Diệp bước nhanh ra khỏi sảnh chính. Lục lão thái biết phòng bếp ở đâu, dẫn theo một đám người trùng trùng điệp điệp đi qua. Phòng bếp dọn dẹp rất sạch sẽ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy trên bếp lò bày không ít gia vị, còn có một chậu mỡ heo đặt ở bên cạnh nồi sắt, nhìn qua giống như đã dùng hết một phần ba. Lục lão thái đi qua, mở cửa tủ không khóa. Bên trong có mấy túi lương thực và bột mì, đều là gạo ngon mì tốt, còn có một rổ trứng gà, một rổ mì sợi thượng hạng, mấy con cá ướp muối, một bát thịt mềm, còn bày mấy túi kẹo, đường trắng và đường đỏ đều có. Có hai bình dầu, lão thái thái cầm lấy mở ra ngửi, một bình dầu vừng, một bình dầu cải, còn có mấy túi gia vị giá tiền không rẻ. Kiều Diệp phát hiện gia vị trong bếp của nhà cha chồng cặn bã rất đầy đủ. Thời đại này bởi vì con đường Tây Vực và trên biển phát triển, không ít gia vị đều đã có. Đường trắng, đường phèn và đường đỏ cũng đã được làm ra. Nước chấm đã có từ lâu, chỉ là nhìn phẩm chất hương vị tốt hay xấu, giá cả cũng không giống nhau. Nhưng những thứ này đều không rẻ, vì thế nàng cảm thán nói, ở nhà cha chồng ta sống thật tốt, chỉ là những thứ đường, dầu, gia vị cùng bột mì trắng này, đã tốn không ít tiền. Bà nội, ngươi xem trong phòng bếp chỉ có một bát thịt mềm, cộng thêm thịt xào trên bàn, cũng không có bao nhiêu. Cho nên còn lại có khả năng đã bị mẹ chồng ta cầm đi hiếu kính nhà mẹ đẻ nàng. Ngoài trừ xem nhà bếp của cha chồng cặn bã có bao nhiêu đồ vật ra. Trọng điểm vẫn là lật tẩy chuyện mẹ chồng lấy đồ nhà chồng trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nếu Kiều Diệp không đề cập tới, đám người lão thái thái đều tức giận đến suýt chút nữa quên mất chuyện này, vừa vặn nhìn con trai con dâu tiến đến. Lão thái thái trầm mặt hỏi, vì mười mấy cân thịt các ngươi mang về ngày hôm qua đâu? Sao lại chỉ có bấy nhiêu? Bây giờ thời tiết nóng, bà để con dâu mang về, lấy một ít muối ướp muối, có thể ăn nhiều thêm mấy ngày. Nhưng lại không nhìn thấy thịt muối. Lục Thanh Vinh biết thê tử hôm qua cắt hơn phân nửa thịt, để con riêng đưa đến nhà mẹ đẻ của nàng. Nàng đã nói với hắn, nói thời tiết nóng sợ thịt thiêu. Đối với chuyện phụ cấp nhà mẹ đẻ của thê tử, hắn xưa nay đều mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao nàng là nữ nhân hắn yêu mến, nàng trợ cấp nhà mẹ đẻ vui vẻ, liền để nàng cao hứng là được. Hắn cũng không thèm để ý chút lương thực kia, hiện tại bị mẹ ruột hỏi như vậy, hắn đương nhiên không thể nói bị thê tử cầm đi nhà mẹ đẻ, vì vậy nói. Về hôm qua ta cắt một ít, cầm đi đưa cho bạn cùng trường. Thời tiết quá nóng, ta sợ để trong nhà bị thiêu, Kiều Diệp nói, lê bà nội, cha chồng của ta thì ra hiểu chuyện trong phòng bếp như vậy sao, để loại quân tử như cha chồng cặn bã tránh xa bếp, làm sao biết những thứ này. Lục lão thái thái cũng không tin lời của con trai, hơn nữa cho dù thật sự cầm đi đưa bạn học, cũng khiến trong lòng bà không thoải mái. Hôm qua đưa hết thịt cho nhà lão ngủ, ngoài miệng hắn mặc dù nói giữ lại chút hiếu thuận với bà nhưng cuối cùng lại cầm đi tất cả. Bà làm nương cũng không có ăn, hắn ngược lại hào phóng, còn cầm nhiều như vậy đi tặng người. Lão thái thái nghe Kiều Diệp nói, hừ lạnh nói, để rốt cuộc là đưa cho đồng môn, hay là hiếu kính nhà nhạc mẫu, ai biết được. Lục Thanh Vinh lạnh căm căm nhìn Kiều Diệp. Lúc này hắn chỉ muốn làm một chuyện là ném nha đầu châm ngòi ly gián, châm ngòi thổi gió này ra ngoài. Nhưng hắn là quân tử, trước mặt nhiều người như vậy, tự nhiên không thể làm loại chuyện này. Trọng điểm hiện tại vẫn là dỗ mẹ ruột tốt. Lại dỗ mẹ ruột thu thập nha đầu chết tiệt này. Đây cũng là biện pháp tốt nhất hắn và thê tử nghĩ ra để xử lý nha đầu kia. Hắn cười nói, ê nương, xem người nói lời tức giận gì này. Ta muốn hiếu kính, đó cũng là hiếu kính ngài. Ta và mấy người bạn cùng trường sang năm phải cùng đi thi cử nhân, gần đây đi lại tương đối nhiều. Cho nên muốn đưa chút thịt, kéo quan hệ, sang năm cùng đi thi, cũng tiện chiếu cố lẫn nhau. Chỉ cần liên lụy đến tiền đồ của hắn, lão thái thái sẽ không truy vấn quá nhiều. Dù sao cũng không có chứng cứ chứng minh, thịt kia rốt cuộc là đưa cho ai. Kiều Diệp có thể đoán được suy nghĩ của cha chồng cặn bã, nhưng muốn chứng cứ còn không đơn giản sao? Một lát liền để hắn thổ huyết, nhưng bây giờ còn có chuyện khác cần làm. Nàng tiến đến bên tai lão thái thái nói, lê bà nội, cháu nhìn thấy quần áo kế huynh kế muội của tướng công, cùng hôm qua lại không giống nhau. Chất liệu kiểu dáng tốt, vừa rồi mua cửa hàng may của chúng ta, một bộ ít nhất cũng mấy trăm văn tiền, còn thở dài tỏ vẻ ủy khuất. Lê tướng công ta hôm qua thành thân, cũng không có quần áo mới mặc. Hai, lê phương diện này đúng là cha chồng cặn bã rất quá phận. Mấy người lão thái thái cũng nhớ ra, hôm nay còn muốn xem chi phí ăn mặc của hai đứa con hoang này, vì thế lão thái thái không chào hỏi con trai con dâu, dẫn người của Lục gia ra khỏi phòng bếp, trực tiếp đi đến phòng Lục Châu Lam, đưa tay đẩy cửa. Trước kia bà ta đến nhà con trai nhỏ ở mấy ngày, cho nên đối với nhà vẫn là quen thuộc. Nhìn thấy đám người lão thái thái như vậy, Úc Uyển Chi thay đổi sắc mặt. Đây là muốn làm gì? Lục Châu Lam thấy thế sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Bà già này thật quá đáng, không được sự đồng ý của nàng ta đã muốn vào phòng của nàng ta. Nàng ta liếc mắt nhìn kế phụ sắc mặt cũng không tốt, đối với mẫu thân lo lắng nói, Lê nương, đó là khuê phòng của con, các đường ca đường đệ đi vào, có ảnh hưởng đến thanh danh của con hay không? Lời này mặc dù không tính là lớn tiếng nhưng đều có thể nghe thấy. Nàng ta lúc này còn ghét bỏ lợi hại, những người chân đất này đi vào, đem gian phòng của nàng đều nhiễm bẩn. Lục lão thái quay đầu lạnh lùng nhìn Lục Châu La một cái, yên tâm, Nam Đinh Lục gia chúng ta cũng sẽ không có chừng mực như vậy, trước kia nhìn thấy à con hoang này còn rất nhu thuận hiểu chuyện. Xem ra đều là giả vờ. À con hoang nhờ con của bà nuôi, bây giờ còn ghét bỏ bọn họ, hừ. Nói xong bà đã đẩy cửa phòng ra. Mang theo Kiều Diệp cùng mấy con dâu đi vào, đám người Lục đại ca thì ở lại bên ngoài, trước đó bọn họ cũng không muốn tiến vào gian phòng của cháu gái kế. Lục Thanh Vinh tự nhiên cũng không tiện đi vào. Sắc mặt khó coi, quay đầu lạnh lùng nhìn Lục Thiều đây đều là chuyện tốt do thê tử ngươi làm. Nàng vừa vào cửa liền náo loạn trong nhà gà bay chó sủa, rốt cuộc là có dụng ý gì? Nếu không phải nha đầu chết tiệt kia nói những lời kia, mẹ hắn làm sao có thể đột nhiên muốn đi phòng con gái? Hắn hiểu rõ mẹ ruột, sợ là sẽ cố ý đi nhìn kế nữ xem có quần áo gì. Hắn chưa bao giờ đi đến phòng kế nữ, cũng không quan tâm đến cách ăn mặc của kế nữ, nhưng bình thường cũng có chú ý. Thê tử không ít lần mua quần áo và trang sức cho kế nữ, ý tứ là lấy tư sắc và tính tình kế nữ, bồi dưỡng thật tốt, tương lai nhất định có thể gả đến đại hộ nhân gia. Hắn thấy kế nữ tướng mạo ôn nhu, khí chất dịu dàng nhu thuận, còn biết chữ, không kém gì những tiểu thư đại hộ trong huyện thành, cũng liền chấp nhận ý nghĩ của thê tử. Nếu kế nữ tương lai gả tốt, đối với hắn và con riêng cũng là một phần trợ lực, huống chi kế nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn đã sớm coi như con ruột mà đối đãi lớn lên. Chi phí ăn mặc tốt một chút, hắn cho rằng là nên làm, nhưng hắn nghĩ như vậy, lại không có nghĩa là người quê có thể tiếp nhận, không có cách nào nổi giận với mẹ ruột. Ngoài miệng lại đấu không lại nha đầu lưu manh vô lại chết tiệt kia, chỉ có thể phát tiết lửa giận lên người nhi tử. Lục Thiều nhìn về phía cha, ánh mắt cũng lạnh lão. Cả người hắn mang theo một loại lạnh nhạt, đây cha nói lời này quá nghiêm trọng, vợ ta chẳng qua là theo bà nội tới. Người có ý kiến với bà nội ta, cũng không cần lấy vợ ta làm bè đâu. Vợ ta cũng không dám nhận, lại càng không dám cõng cái danh như vậy, y vợ mình phải tự mình bảo vệ. Lục Thanh Vinh tức giận đến mức hai mắt bốc hỏa. Nghịch tử, ngươi nói cái gì đó, y cái gì gọi là có ý kiến đối với bà nội, đây không phải ám chỉ hắn bất hiếu sao? Từ khi tên nghiệt chướng này cưới nha đầu chết tiệt kia, cũng bắt đầu dám chống đối và ngỗ nghịch hắn. Sắc mặt Lục Thiều vẫn lạnh nhạt, lệ muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, phụ thân là trưởng bối, muốn nói như thế nào thì nói như thế đó đi. Chúng ta có thể làm gì đây? Không phải chỉ có thể chịu sao? Ý là ngươi vu oan cho chúng ta, chỉ là làm tiểu bối, chúng ta không thể nói được. Lục Thanh Vinh đưa tay chỉ hắn, y được, ngươi thật sự là tốt. Hiện tại đi gọi tức phụ ngươi ra. Nếu không con dâu như vậy nhà chúng ta không lấy nổi, ta một hồi liền đem nàng đưa về Kiều gia. Lục Thiều nhướng mày nhìn hắn, ừ cha, cái nhà này bây giờ là ngài làm chủ. Vậy ngài đặt bà nội ở đâu? Bà nội cũng rất thích vợ ta, Lục Thanh Vinh hiếp mắt nói, ờ ngươi đừng châm ngòi thổi gió, ta là cha ngươi, việc này ta vẫn là có thể làm chủ. Lục Thiều không trả lời, mà là nhìn về phía mấy người Lục lão đại, ý vị thâm trường hỏi, lời mấy bá bá, các ngươi cảm thấy hẳn là đưa thê tử ta về Kiều gia sao? Nếu đổi thành bình thường, bốn người Lục lão đại đối với mấy chuyện này không sao cả, cũng sẽ không vì loại chuyện này, đắc tội đệ đệ tú tài, nhưng bây giờ sắc mặt từng người lại thay đổi. Sao có thể đưa Kiều Diệp về Kiều gia chứ? Vậy làm nhang mũi cùng nến, không phải sẽ biến thành Kiều gia sao? Thế là Lục lão đại tỏ vẻ không đồng ý, nhìn Lục Thanh Vinh, đề lão ngủ, ngươi nói vậy là không đúng. Nương chẳng qua là muốn xem phòng của cháu gái kế, chuyện đó và tức phụ Ngũ Lan có quan hệ gì? Tức phụ Ngũ Lan lại không phạm sai lầm, làm sao lại phải đưa về Kiều gia? Nương rất thích cháu dâu này, người muốn vượt qua mẹ quyết định, đám người Lục lão nhị cũng nói, lời đúng đấy. Lão ngủ ngươi sợ là đầu óc choáng váng. Ngươi là tú tài, đừng bị phụ nhân ở bên tai thổi gió, liền tìm con dâu gây phiền toái. Tức phụ Ngũ Lan là người tốt, không đến mức đưa về nhà mẹ đẻ. Ngoài trừ biện pháp kiếm tiền ra, bọn họ còn phải dựa vào tức phụ Ngũ Lan hỗ trợ xem bệnh điều trị. Lục Thanh Vinh không thể tin được nhìn về phía mấy người. Mấy vị huynh trưởng này của hắn bị làm sao vậy? Vậy mà lại đứng về phía nha đầu chết tiệt kia, bọn họ mới choáng váng đầu óc. Thời gian một ngày này, không chỉ mẹ hắn, ngay cả các huynh đệ đều bị nha đầu chết kia mê hoặc, hắn nhìn nha đầu chết tiệt này sợ là tinh quái gì đó biến thành. Sắc mặt hắn ta khó coi hỏi, lệ các ngươi rốt cuộc đứng ở bên nào? Lục lão đại trả lời, lệ chúng ta đứng về một phía có lý. có cái gì, một hồi nương đi ra, ngươi cùng nương nói. Dù sao chúng ta đều nghe nương, hắn không nói lại đệ đệ này, vẫn là để nương đến đi. Lục Thanh Vinh nghẹn họng, tức giận. Sắc mặt Úc Uyển Chi cũng rất khó coi, thật sự là không nghĩ ra làm sao mới có một ngày, đám người lão thái thái đã bị nha đầu chết tiệt kia mua chuộc, còn bị xúi dục đến huyện thành tìm bọn hắn gây phiền phức. Nàng ta kéo nữ nhi muốn đi vào phòng, lắc đầu với đối phương, hiện tại đã không ngăn cản được lão thái bà đáng chết nhìn gian phòng, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu không nàng ta sợ lão thái bà tìm nữ nhi phát tiết bất mãn. Nàng ta còn phải suy nghĩ một hồi phải ứng đối như thế nào. Lục Châu Lam bị mẹ ruột kéo đi, trong lòng ủy khuất khó chịu vô cùng. Lục gia những người chân đất bẩn thỉu này cũng quá mức đáng ghét. Nàng ta nhớ kỹ món nợ này, về sau nhất định sẽ trả thù lại. Bà già đáng chết và Kiều Tam Nha đều chờ đó đi. Lục Thiều nhìn mấy bá bá giúp mình, cha mẹ kế bị chọc giận. Hắn phát hiện tiểu tức phụ dùng một chiêu cực phẩm đối phó cực phẩm này, chơi thật tốt. Hắn cũng học được. Trong phòng, Lục Lão Thái và mấy con dâu đi vào, liền nhìn thấy giường màn trướng. Kiều Diệp còn cố ý chỉ, đây bà, trước đó ngươi nói thứ đồ chơi này không phải là chúng ta dùng, cho nên còn hoang thể dùng. Lục Châu Lam tuy rằng trước đó không nói gì nhưng từ đầu đến cuối đều mang theo một loại tư thái cao cao tại thượng. Đối với bọn họ, mắt thường có thể thấy được ghét bỏ. Dường như nàng ta là đám mây trên trời, bọn họ lại là bùn trong vũng nước. Ăn của Lục gia dùng của Lục gia, đối với trưởng bối Lục gia đều không nói nhớ ân, ngay cả tôn trọng tối thiểu nhất cũng không có. Trong lòng hẳn là lẽ thẳng khí hùng cảm thấy, Lục gia trả giá là phải làm. Thật không hổ là tiểu bạch nhãn lang mà ác bà cặn bã dạy dỗ ra. Trước kia còn cố ý hãm hại tiểu tướng công của nàng, tuổi còn nhỏ nhưng tâm cơ lại không ít. Mặt Lục Lão Thái đen lại, vì nàng ta càng không có tư cách dùng, cháu trai cháu gái của bà đều vô dụng, một đứa con hoang bị đuổi ra khỏi nhà thì có tư cách gì dùng. Lão Thái Thái hít sâu một hơi, cẩn thận đánh giá bốn phía, phòng Lục Châu Tuyền không nhỏ, còn lớn hơn phòng phu thê đại phòng ở. Bên cửa sổ có một cái bàn sách, ở giữa có một cái bàn đặt nước trà và bánh ngọt. Bên tường còn có tủ quần áo và bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm còn trưng bày không ít trang sức, vòng tay, trâm cài tóc, trâm hoa, vòng tay. Lão Thái Thái đi qua, mở hộp trang sức trên bàn ra. Bên trong còn bày không ít đồ trang sức, mặc dù không có vàng nhưng bạc không ít. Trâm hoa có mười mấy đóa, nhìn qua còn không phải hàng rẻ tiền, còn có một cái hộp, tất cả đều là khăn lụa thêu. Bà không lấy đồ vật bên trong, lại đi mở tủ quần áo. Bên trong đặt đầy quần áo bốn mùa, nhìn qua đều là chất liệu tốt làm ra, chỉ là trong một quý này, nhìn ra cũng không ít hơn 10 bộ. Mặt khác có một bộ quần áo mùa đông, lại có cổ lông. Thậm chí còn có một bộ áo lông thỏ trắng như tuyết. Cái này làm sao cũng phải 10 lượng bạc trở lên, phía dưới cùng còn đặt mười mấy đôi giày thêu, cũng không phải chất vải rẻ tiền. Trong mắt Lão Thái Thái đều là lửa giận. Lại quay đi bàn đọc sách, phía trên tất cả bút mực giấy nghiêng đều có, còn để giấy tuyên thành vừa viết chữ. Kiều Diệp quét mắt nhìn nói, về tướng công ta đều chưa từng dùng qua giấy tuyên thành tốt như vậy, cha chồng cặn bã thật không phải bất công bình thường, quả thực chính là ghê tẩm thấu xương, ăn tuyệt hậu mẫu tộc của tiểu tướng công dùng để phụ cấp một nhà kế thê. Con gái luyện chữ đều dùng giấy tuyên thành thượng hạng, lại không cho con ruột quà nhập học, chỉ nói chi phí ăn mặc của Lục Châu Lam nếu đặt ở nhà giàu, cũng không có là gì. Nhưng cha chồng cặn bã chính là tú tài, mỗi tháng còn gặm lão gặm các ca ca thì lại quá mức. Nàng lại châm lửa, lề kế muội dùng đều tốt như vậy, kế huynh sợ là càng tốt hơn. Lão Thái Thái trầm mặt, không nói gì, mà nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Mấy người Lục đại tẩu, lúc này trong ngực cũng nghẹn một đám lửa. Được lắm, nữ nhi nhà mình nuôi vừa gầy vừa đen. Một quý chỉ có hai bộ quần áo thay, còn có miếng vá. Mấy năm mới có thể mặc một bộ quần áo mới. Quần áo cũ may vá vẫn luôn là đứa lớn mặc rồi cho đứa nhỏ mặc, thẳng đến khi rách đến không thể mặc mới lấy ra làm giày. Trên đầu các cô nương Lục gia đeo dây buộc tóc màu đỏ, đồ trang sức không có gì cả, mà đứa con hoang này mặc quần áo cùng trang sức, lại giống như tiểu thư nhà giàu. Thật quá khinh người, các nàng cũng mặc đầy lửa giận, đuổi theo Lão Thái Thái xông ra ngoài. Lúc mấy người đi vào, cô nương và nhóm tiểu tức phụ của Lục gia cũng nhịn không được đi vào theo, nhìn thấy phòng Lục Châu Lam, cùng với đồ mặc bên trong. Các nàng đều nhịn không được hâm mộ ghen ghét cùng chua xót, còn có một loại bất bình và tức giận nồng đậm. Nếu Ngũ Thúc tự mua thứ này, các nàng cũng chỉ là hâm mộ cùng ghen ghét. Nhưng Ngũ Thúc vẫn còn phải dựa vào nhà nuôi, dựa vào cái gì một đứa con hoang không phải huyết mạch Lục gia lại sống tốt hơn bọn hắn nhiều như vậy. Đứa con hoang kia bình thường đối với các nàng mặt ngoài khách khí, thực tế lại ghét bỏ xem thường các nàng. Ở trước mặt các nàng chẳng những có một loại cảm giác ưu việt, còn mang theo ngạo khí, giống như hình dung của tức phụ Ngũ Lang trước đó, nha đầu nhà quê kia nhìn các nàng, giống như là nhìn nha hoàng của nàng ta. Các nàng ở nhà vất vả làm việc, ăn không đủ no mặc không tốt, đứa con, hoang không cần làm việc xuống ruộng lại có thể sống qua ngày như tiểu thư, quá không công bằng. Kiều Diệp nhìn các cô nương Lục gia đang tức giận bất bình, mở miệng nói, đây cha mẹ các ngươi tân tân khổ khổ kiếm được tiền, đều tiêu vào những thứ này. Tiếp theo lại mang theo vài phần nghiêm túc nói, ừ nhưng không sao, về sau các ngươi chỉ cần nguyện ý đi theo ta lăn lộn. Lục Châu Lam có, các ngươi cũng đều sẽ có, thậm chí có người còn tốt hơn nàng nhiều. Các cô nương Lục gia đều rất chịu khó giản dị, so với Kiều gia cô nương còn vui vẻ hơn rất nhiều. So với Lục Châu Lam càng đáng yêu hơn nhiều, cho nên nàng không ngại, sau này dẫn theo các nàng cùng bay ra khỏi thôn Trường Bình. Các cô nương Lục gia kinh ngạc nhìn Kiều Diệp, thật sự không ngờ nàng ta lại nói ra những lời này, cũng là lần đầu tiên có người nói với các nàng như vậy. Bất quá con mắt đều sáng lên, thì chúng ta nguyện ý. Hai ngày nay, các nàng đã thấy được sự lợi hại của Kiều Tam Nha. Chẳng những dám chèn ép cha mẹ chồng khiến Ngũ Thúc tức giận như vậy, cũng không có cách nào làm gì được nàng, còn có thể dỗ được bà nội, ngăn cha mẹ các nàng lại, có thể dỗ Ngũ Lang tính tình quạnh quẽ cái gì cũng nghe nàng. Hơn nữa trên đường tới, nghe ý tứ của các trưởng bối, Kiều Tam Nha còn có biện pháp kiếm tiền, nếu như thành công, về sau Lục gia chính là Kiều Tam Nha cầm tiền. Các nàng cũng nhịn không được hâm mộ cùng bội phục Kiều Tam Nha, cũng muốn học nàng lợi hại như vậy. Hơn nữa các nàng còn sinh ra một loại cảm giác tin phục không nói nên lời đối với Kiều Tam Nha. Tin tưởng nàng nói muốn dẫn các nàng vượt qua, so với đứa con hoang tốt hơn, vậy hẳn là có thể. Dù sao Kiều Tam Nha cũng là phúc tinh hầu hạ ở trước người Hà Bá đại nhân. Đi theo Kiều Tam Nha lăn lộn, có lẽ đáng tin cậy hơn cha mẹ. Dù sao cha mẹ kiếm được tiền, tất cả đều coi như là phù đệ ma gì đó, chỉ biết là nuôi dưỡng một nhà Ngũ Thúc, ngược lại đối với các nàng không tốt. Đứa con hoang, các nàng đều không có. Nếu có thể đi theo Kiều Tam Nha lăn lộn, có thể sống tốt hơn nha đầu con hoang, các nàng đương nhiên vui vẻ đến cực điểm. Kiều Diệp cười với các cô, thì các ngươi thật tinh mắt. Các ngươi về sau tuyệt đối sẽ vì quyết định hôm nay, cảm thấy sáng suốt, lại câu môi nói, ê đi thôi, chúng ta đi xem các bà nội, cô nương và các nàng dâu nhỏ, đều nghe lời nàng nói, ê được, ê đi theo Kiều Diệp ra ngoài. Kiều Diệp thấy cửa phòng đã không còn người. Lão Thái Thái hẳn là dẫn theo mấy con dâu. Đi đến phòng Lục Châu Cẩn xem, Kiều Diệp nghe thấy âm thanh quả nhiên từ phía trước truyền đến, đây là sân hai cửa vào, Lục Châu Cẩn ở tại tiền viện. Những nữ quyến trẻ tuổi như các nàng, dĩ nhiên là không tiện vào gian phòng của Lục Châu Cẩn, nhưng Lục Lão Thái và Lục Đại Tẩu và mấy vị trưởng bối, cũng không cần kiêng kỵ cái này. Kiều Diệp dẫn các cô nương tiểu tức phụ của Lục gia tiến vào tiền viện, chỉ thấy Lão Thái Thái đang chỉ vào Úc Uyển Chi mắng, ngươi ả độc phụ mất lương tâm này. Ngươi mang theo con hoang ăn mặc ở tốt như vậy, cháu trai ta lại bị ngươi ép đến mức bị đưa đi nông thôn. Ngươi còn đào tiền của Lục gia chúng ta đi trợ cấp nhà mẹ đẻ. Ngươi tiện nhân ăn trong bóc ngoài này, trước kia ta đều chưa phát hiện ngươi ác độc cùng không biết xấu hổ như vậy. Lão Thái Thái tức giận, vào phòng của tiểu tử con hoang, đồ dùng tốt hơn so với nha đầu con hoang không nói, còn có mấy cái ngọc bội và ngọc quan đeo trên người. Lúc trước bà quả thật có chút lãnh đạm với Ngũ Lang, nhưng cũng bởi vì tiểu nhi tử nói Ngũ Lang bất hiếu. Ở nhà chống đối hắn, tương lai sợ là không đáng tin cậy, ảo bọn họ đừng quản Ngũ Lang. Cộng thêm Ngũ Lang cùng bọn họ cũng không thân cận, lúc này bọn họ mới không quản hắn, nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là cháu ruột của bà, lại bị con hoang Uyển Chi mang đến, cái gì cũng đều chiếm đoạt. Điều này khiến người ta rất tức giận, hiện tại xem ra Ngũ Lang bất hiếu cùng không đáng tin cậy, đều là độc phụ này xúi dục con trai bà. Úc Uyển Chi không thể cứng đối cứng với Lão Thái Thái, vì vậy khóc nói, đề nương. Người hiểu lầm rồi, đồ vật trong phòng của Cẩn Nhi và Hoàng Nhi, phần lớn đều là trước kia từ Chu gia mang ra. Quần áo mặc, cũng là đại ca đại tẩu ta hỗ trợ đặt mua. Ta cũng từ trước đến nay đều coi Ngũ Lang như thân sinh đối đãi yêu thương. Nàng ta khóc đến lê hoa đái lệ, phản phất thật sự bị oan uổng ủy khuất. Trong lòng thầm mắng, bà già đáng chết này mới là tiện nhân độc phụ, nhưng mà lúc này hận nhất vẫn là Kiều Diệp và Lục Thiều. Nếu không phải nha đầu chết tiệt và tiểu tiện chủng xúi dục giật dây, bà già chết tiệt làm sao có thể nghĩ đến chuyện đến huyện thành gây sự. Úc Uyển Chi khóc đến ủy khuất thương tâm, Lục Thanh Vinh nhìn xem nhịn không được đau lòng. Hắn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng thê tử, lê nương hiểu lầm thôi, gần đây thể cốt của nàng vốn không tốt, cũng đừng tức giận. Lục Lão Thái nhìn thấy bộ dáng này của Úc Uyển Chi, tức giận càng nhiều hơn. Tiện nhân này khóc đến giống như là bà đã đổ oan cho nàng ta vậy, còn có tiểu nhi tử, bộ dáng đau lòng này là có ý gì? Cơ thể vợ hắn không tốt, cũng đừng tức giận. Thân thể bà già này suy bại lợi hại này thì có thể tức hỏng nga. Khó trách người trong thôn đều mắng, con dâu này là hồ ly tinh. Nhìn còn không phải sao? Bà nhìn không được, nhìn mặt Úc Uyển Chi, cố ý phi tới. Phi, ngươi bị người Chu gia đuổi ra, căn bản cũng không có mang cái gì về nhà mẹ đẻ, ai mà không biết. Hơn nữa nhà mẹ ngươi nghèo rất mồng tơi, làm sao có thể đặt mua quần áo tốt như vậy cho con cái ngươi? Bà chỉ mấy tiểu tử Úc gia phía sau. Ngươi nhìn mấy đứa nhỏ này, cùng một đôi nhi nữ kia của ngươi không có cách nào so sánh. Con của người ta đều không mặc quần áo tốt như vậy. Sẽ cho ngươi, một đứa con gái đã gả ra ngoài mua. Ngươi coi lão nương là kẻ ngu lừa gạt sao? Nước miếng cũng phun vào mặt Úc Uyển Chi. Úc Uyển Chi kém chút bị buồn nôn muốn ói, lại cưỡng ép nhìn xuống, bằng không thì bà già chết tiệt kia càng có lý do để mắng nàng ta. Nàng ta khóc càng lợi hại hơn, thì không có, ta không có. Nương hiểu lầm rồi, không phải như vậy, con thật sự không có. Lật qua lật lại chỉ có mấy câu này. Những thứ đó đúng là do nàng ta đặt mua, cũng không phải tiêu tiền của nhà mẹ đẻ Chu gia, mà là tiền Lục Thanh Vinh cho nàng ta giữ tiền. Bà già đáng chết có tin hay không thì tùy, dù sao nàng ta cũng sẽ không nghe. Chỉ cần trượng phu che chở mình, nàng không sợ lão thái bà đáng chết. Sau đó nàng ta nhìn Lục Thanh Vinh với nước mắt giàn giụa, yếu, ớt đáng thương nói, về phu quân, ta thật sự không có. Lục Thanh Vinh đau lòng muốn chết. Trong lòng nhịn không được oán giận mẹ ruột, chuyện này cũng quá đáng. Xem bắt nạt thê tử của hắn thành cái dạng gì, sao có thể mắng khó nghe như vậy, quá mức. Hắn lại vỗ vỗ Úc Uyển Chi, trấn an nói, vậy ta biết nàng không có, là nương hiểu lầm. Đừng khóc, không tốt cho thân thể. Úc Uyển Chi lấy khăn ra, lau nước mắt thật mạnh. Trong lòng hận chết lão thái thái, mấy người Lục đại tẩu thấy thế cũng không nhịn được phun ra. Ngươi tiện nhân này thật biết giả bộ đáng thương cùng giả bộ vô tội. Ngươi chính là độc phụ. Ngươi không hại Ngũ Lang đã không tệ rồi, còn không biết xấu hổ nói coi Ngũ Lang là thân sinh. Sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy? Chu gia không cần dạy trách, gả đến nhà chúng ta, không cục đuôi làm người, thế mà còn ăn cây táo rào cây sung, dạng thê tử này của ngươi đổi thành ở trong thôn, sớm không biết bị hưu bao nhiêu lần. Khó trách nam nhân trước của ngươi vừa chết, mẹ con các ngươi liền bị người nhà họ Chu đuổi ra ngoài. Giống như ngươi, độc phụ ăn cây táo rào cây sung này, nhà nào dám muốn? Các nàng đã sớm bất mãn với vợ lão Ngũ. Cùng là con dâu, các nàng còn là con dâu đứng đắn đầu hôn, con dâu lão Ngũ chẳng qua là quả phụ tái giá, nhưng so với các nàng sống tốt hơn nhiều. Chỉ là trước khi mẹ chồng và nam nhân của mình chỉ quan tâm đến em chồng, các nàng có ý kiến và bất mãn lớn hơn nữa cũng không có cách nào. Bây giờ mẹ chồng cũng mắng, các nàng đương nhiên không thể bỏ qua chấm ch ẳng những muốn phát tiết hết tức giận trước kia, còn muốn xả hết tức hôm nay. Nếu không phải là tức phụ Ngũ Lang, các nàng đều còn bị mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng ngày thường nhà lão Ngũ ở huyện thành cũng chỉ tốt hơn bọn họ ở trong thôn một chút. Nhưng ai có thể ngờ được, người ta đâu chỉ sống tốt hơn một chút, mà là sống quá tốt. Hai đứa con hoang nuôi như thiếu gia tiểu thư. Chi phí ăn mặc của vợ chồng lão Ngũ còn có thể kém sao? Nhìn phòng bếp là biết ngon cỡ nào, quần áo và trang sức trong phòng vợ lão Ngũ, sợ là cũng sẽ không ít. Đặc biệt là trên đường nghe Kiều Diệp kể chuyện phù đệ ma không có kết cục tốt. Các nàng lúc này nhìn, hai vợ chồng lão Ngũ này, không phải giống như là Bạch Nhãn Lang trong chuyện xưa, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cha mẹ cùng ca ca tẩu tử hút máu sao? Chỗ tốt gì cũng chiếm được nhưng lại không biết báo đáp người nhà vất vả trả giá. Con dâu lão Ngũ ngược lại trợ cấp cho nhà mẹ đẻ và hai đứa con hoang, lão Ngũ mặc kệ còn dung túng, cho nên mới là làm người ta tức giận nhất. Trước khi Úc Uyển Chi bị đuổi ra, từng bị em dâu Chu gia mắng. Sau khi gả cho Lục Thanh Vinh, lại có được cuộc sống tốt hơn trước kia. Đi nhà chồng ở nông thôn, lão thái bà bị nàng ta dỗ dành, đối xử với nàng ta cũng không tệ lắm. Mấy chị em dâu mỗi lần đều tân bốc nàng ta, tùy tiện cho chút chỗ tốt đuổi đi, giống như chó vây quanh nàng ta. Nàng ta rất hưởng thụ cái kiểu nâng này, cũng tự nhận là mạnh hơn những thôn phụ này nhiều, nếu không phải còn dùng. Tới những thôn phụ này, các nàng ngay cả sách giày cho nàng ta cũng không xứng, lại không nghĩ rằng có một ngày, những thôn phụ nàng ta không coi trọng này, dám chỉ vào mình mắng như vậy. Úc Uyển Chi cũng không am hiểu chanh chua chửi động giống như mấy người đàn bà này, hơn nữa đối phương không chỉ là mẹ chồng, còn là tẩu tử. Nàng ta cũng không có cách nào mắng lại. Nếu không truyền đi chính là bất hiếu. Nàng ta có thanh danh tốt kinh doanh nhiều năm, sẽ có tổn hại, nhưng lại thực sự không chịu nổi mấy người mắng. Tâm tư vừa chuyển, nàng ta khóc giống như là muốn tắt thở. Từ không có, ta không có, các ngươi sao có thể nói ta như vậy chứ? Ta bị oan mà, ô, để tiếp theo nhắm mắt lại. Liền hôn mê trong ngực Lục Thanh Vinh. Lục Thanh Vinh tiếp được Úc Uyển Chi, sắc mặt thay đổi. Thấy người mềm nhũn hôn mê trong ngực. Hắn khẩn trương ôm người vào trong ngực, lo lắng hô, Y Uyển Chi, ngươi làm sao vậy? Càng không nhịn được nhìn về phía đám người lão thái thái, giọng nói mang theo tức giận nói, để các ngươi đủ rồi. Trước tiên nhìn lão thái thái, Lê Nương, đây là con dâu của người, cũng không phải kẻ thù của người, sao người có thể mắng nàng như vậy? Lại nhìn về phía mấy tẩu tử, rồi còn các ngươi nữa, đối xử với đệ muội như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Cẩn Nhi và Lam Nhi mặc dù không phải con ruột của ta, nhưng ta lại yêu thương bọn họ như con ruột, những thứ đó là ta bảo Uyển Chi đặt mua cho bọn họ. Hắn bình tĩnh quét mắt nhìn những người ở đây, để các ngươi có ý kiến gì thì... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhằm vào ta là được rồi, hà tất phải ức hiếp nữ tử nhu nhược như vậy, Úc Uyển Chi là nữ tử hắn yêu mến, không cho phép các tẩu tử nhục mạ khi dễ. Về phần mẹ hắn, hôm nay cũng quá mức. Mấy người Lục lão thái thái nhìn thấy Úc Uyển Chi té xỉu, cũng đều bối rối. Bị Lục Thanh Vinh trách cứ như vậy, lão thái thái rất ủy khuất. Con trai lại vì con dâu mà quát nàng. Bốn người Lục đại tẩu cũng đều có chút luống cuống, thật sự không ngờ, chỉ mắng vài câu, hồ ly tinh này sao lại ngất xỉu. Thân thể này cũng quá nhu nhược đi. Lục Châu Cẩn đứng cách đó không xa nhìn một màn này, hai tay nắm chặt thành quyền. Lão thái bà chết tiệt và người Lục gia, thật sự là khinh người quá đáng. Hắn nhớ kỹ, về sau hắn nhất định phải để những người này hoàn trả gấp bội. Lục Châu Lam thì hai mắt đẫm lệ nắm chặt tay Úc Uyển Chi, "Ừ nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a." Sau đó khóc nhìn về phía đám người lão thái thái, ủy khuất nói, "Đời thân thể của mẹ ta vốn tốt, các ngươi quá phận, thế mà mắng ngất nàng, những người này, nàng đều nhớ kỹ. Sau này chờ nàng gả vào đại hộ nhân gia, nhất định phải làm cho những người này hối hận. Nàng ta muốn Lục Thiều và Kiều Tam Nha, sau này quỳ gối trước mặt mẹ con nàng ta dập đầu nhận sai." Huynh muội bọn họ vốn sinh ra ở huyện thành, cao quý hơn những nữ hài thôn, quê chân đất này nhiều. Về sau nếu nàng gả vào đại hộ nhân gia, ca ca của nàng cưới tiểu thư Liêm gia lại thi đậu công danh. Lúc cao hứng tùy ý kéo những người chân đất này một cái, bọn họ không phải cũng được thơm lây theo sao, cho nên huynh muội bọn họ ăn ngon mặc tốt, đây không phải là chuyện nên làm sao? Nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay, nàng cũng có quyết định, chờ sau này bọn họ phát đạt, những tiện nhân này là dân quê nghèo. Ai cũng đừng hòng dính quan của bọn họ. Nàng còn dẫm bọn họ vào vũng bùn, mãi mãi cũng không bò dậy nổi. Ánh mắt nàng rơi vào trên người Kiều Diệp, ánh mắt lạnh lão, còn có hận ý, nhà đầu ngốc này hôm qua, tại sao không rơi xuống nước mà trực tiếp chết luôn đi? Sống sót chính là tai họa. Nếu không phải do tiện nha đầu này, mẹ nàng làm sao có thể bị người Lục gia khi dễ thành như vậy? Nàng nhất định sẽ không bỏ qua tiện nhân này. Kiều Diệp cảm nhận được ác ý và oán hận nồng đậm từ trên người Lục Châu Lam. Nàng rất cạn lời, từ khi nàng gả cho Lục Thiều, nàng và người nhà ở huyện thành đã đứng đối lập nhau, cho dù nàng không giật dây người của Lục gia đến xem, ba mẹ con Lục Châu Lam cũng sẽ không bỏ qua cho nàng và Lục Thiều. Nguyên thân rơi xuống nước mà chết, nàng không tin ba người Úc Uyển Chi trong sạch. Ngày hôm qua ở cửa huyện nha, ý tứ của cha chồng cặn bã cùng Úc Uyển Chi, căn bản cũng không thừa nhận nàng là con dâu. Người một nhà hận không thể dẫm chết nàng và Lục Thiều, vậy vì sao nàng còn phải khách khí với bọn họ? Nàng có thể đoán được lo riết của huynh muội Lục Châu Lam, chính là người khác không thể có lỗi với bọn họ, người của lão Lục gia đối tốt với bọn họ, đó vốn là chuyện đương nhiên. Mà nếu bọn họ một khi có cái gì không tốt đối với bọn họ, sẽ phạm vào sai lầm lớn, phải lọt vào ghi hận cùng trả thù của bọn hắn, thật khôi hài, người của lão Lục gia không thiếu nợ hai huynh muội này, ngược lại mấy năm nay. Đôi huynh muội này dựa vào nghiền ép lão Lục gia mà sống giàu có. Muốn oán hận thì oán hận đi, nàng không sao cả. Bởi vậy nàng nhìn thẳng Lục Châu Lam, nụ cười trên mặt đã thu lại, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng sắc bén. Kiều Diệp ở kiếp trước quản lý một đại dược trang, còn cùng bằng hữu hợp mở công ty nông trang, nếu như nghiêm túc, khí thế khí tràn rất mạnh. Cũng bởi vậy Lục Châu Lam bị ánh mắt sắc bén của Kiều Diệp đâm đến run rẩy, sinh ra một loại cảm giác, nhà đầu ngốc này rất khó chọc. Kiều Diệp đáp trả Lục Châu Lam một cái liếc mắt lạnh lùng. Thấy mấy người lão thái thái cùng Lục đại tẩu tuy rằng khó chịu nhưng bởi vì Úc Uyển Chi té xỉu, tắt tiếng một chút, vì vậy mở miệng nói, để ta hiểu chút y thuật, ta giúp mẹ chồng so xem một chút đi. Lục lão thái thái và mấy con dâu cũng nhao nhao nói với Lục Thanh Vinh, lề đúng đúng, tức phụ Ngũ Lan hiểu y, để nàng giúp tức phụ ngươi nhìn xem. Các nàng cũng không muốn cổng trên lưng thanh danh mắng ngất con dâu, đệ muội, chính các nàng kỳ thật cũng cảm thấy có chút oan uổng. Lúc này mới là đâu đến đâu a. Nếu đổi thành ở trong thôn, các nàng mắng bất quá mới là bắt đầu mà thôi. Lục Thanh Vinh nghe xong, trừng Kiều Diệp nói, từ nhà đầu chết tiệt này câm miệng. Đều do ngươi tai họa này, mới đem bà hại thành dạng này. Ta hoài nghi ngươi căn bản không phải Kiều Tam Nha gì, mà là tinh quái trong miệng Kiều Hữu Phúc. Cho nên vừa đến Lục gia liền bắt đầu tai họa, người nên bị trói đi thiêu chết. Hắn bị tức giận đến mức không biết lựa lời nói ra sao, nói hết những lời trong lòng ra, lại hừ lạnh, để chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận con dâu ngươi. Kiều Diệp liếc mắt, vì nói như là ta rất vui lòng thừa nhận ngươi là cha chồng vậy. Ngươi đem huyết mạch nam nhân khác coi là thân sinh nuôi, đem con đẻ coi như nhặt về chèn ép, cha chồng như ngươi, ai dính vào thì người đó xui xẻo. Để tiếp theo đột nhiên như nghĩ tới cái gì, trừng to mắt nói, đây ta biết rồi. Lục Thanh Vinh theo bản năng tiếp lời, ngươi lại biết cái gì? Dì nói xong liền hối hận, nha đầu chết tiệt này không thể tiếp lời, sợ là sẽ không phải lời hay gì. Kiều Diệp lộ ra ánh mắt khiếp sợ, để Lục Châu Cẩn và Lục Châu Lam sẽ không phải là con gái ruột của ngươi chứ? Cho nên mẹ chồng mới bị Chu gia đuổi ra ngoài, bọn người tiểu thúc tử của nàng ta ngay cả huyết mạch Chu gia cũng không cần, chính là vì không phải huyết mạch, ngươi mới có thể đối xử với hai người kia tốt hơn đối với con ruột gấp trăm lần. Wow, cha chồng thật lợi hại nha, vậy mà lén người nhà họ Chu cùng mẹ chồng sau ăn vụng. Còn sinh hai đứa bé. Các ngươi đây có phải gọi là thông dâm gì đó hay không? Hừ, dội nước bẩn ai mà không biết chứ? Nàng là tinh quái, bọn họ chính là vụng trộm trong hôn nhân. Nếu nàng phải bị trói đi đốt, bọn họ nên ngâm lòng heo. Hơn nữa, tên cha chồng cặn bã này đối xử với con gái của Bạch Nguyệt Quang tốt như vậy, ai biết hai người Lục Châu Cẩn, rốt cuộc là con của ai? Lời này khiến mọi người ở đây đều ngây ngốc. Người của Lục gia ai nấy đều trừng to mắt. Khiếp sợ nhìn về phía Lục Thanh Vinh, Lục lão đại ngơ ngác nói, "Ngươi thì ra là thế, khó trách lão ngủ ngươi đối với hai tên con hoang gốt như vậy." Lục lão thái thái vẻ mặt khiếp sợ đau lòng nói, "Ngươi lão ngủ, sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy?" "Các ngươi như vậy, chính là muốn hai chữ y trầm đường y bà không nói ra." Nhìn về phía Úc Uyển Chi hôn mê, trong mắt lại dấy lên một đám lửa giận. "Hồ ly tinh đáng chết này, lại câu dẫn con của hắn phạm phải loại sai lầm này." Kiều Diệp vừa nói ra lời này, đừng nói là người Lục gia, ngay cả Lục Thiều cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía cha ruột, thật sự là cha ruột quá tốt với hai người huyết mạch Chu gia này, thật không khác gì nhà khác đối với thân sinh, thậm chí càng sủng ái. Đây không phải là cha ruột cùng Úc Uyển Chi cấu kết sinh ra đấy chứ? Đừng nói là người Lục gia và Lục Thiều, ngay cả Úc lão thái thái cũng không nhịn được mà cùng nhìn về phía Lục Thanh Vinh. Trước đó Lục gia quá nhiều người, Lục lão thái thái và mấy người con dâu lại nổi danh đanh đá, cho nên Úc lão thái không dám mang cháu trai hỗ trợ. Vẫn luôn núp ở phía sau để giảm bớt cảm giác tồn tại. Hiện tại nghe Kiều Diệp nói, cũng không nhịn được sinh ra vài phần hoài nghi, thật sự là con rể quá tốt với cháu ngoại, không khác gì con ruột, thậm chí còn tốt hơn. Nữ nhi sẽ không thật làm ra chuyện hồ đồ như vậy chứ? Lục Thanh Vinh nghe Kiều Diệp nói vậy, cũng giật mình. Tiếp theo liền nghe được lời của ca ca và mẹ ruột, ngẩng đầu nhìn người Lục gia, con ruột, thậm chí ngay cả mẹ vợ cũng dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hắn. Lục Thanh Vinh tức giận đến nỗi suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Đừng nói là hắn, Úc Uyển Chi nằm giả vờ ngất, cũng suýt chút mở to mắt mắng. Nha đầu chết tiệt này thế mà dội nước bẩn như vậy đối với bọn họ. Lục Thanh Vinh tức giận đến toàn thân phát run, giơ tay chỉ Kiều Diệp giận dữ nói, "Y vô liêm sỉ, ngươi là đồ khốn nạn. Ngươi lại nói hưu nói vượng cái gì, chúng ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?" Hắn thừa nhận trong lòng trước kia vẫn luôn có Úc Uyển Chi. Lúc ở huyện thành, cũng thường xuyên quan tâm nghe ngóng tin tức của nàng. Thậm chí còn có thể vô tình gặp Úc Uyển Chi. Hắn quan tâm đến cuộc sống của nàng, nàng kể ra sự chua xót của Chu gia với nàng, nhưng bọn họ thật đúng là không dám vượt tuyến, sau lưng trộn lẫn cùng một chỗ. Hắn là muốn khoa cử nhập sĩ, yêu thế nào đi nữa, cũng không có khả năng xúc động đến bại hoại tương lai. Dù sao thiên hạ không có bức tường nào gió không lọt qua được. Nếu như bị người phát hiện bọn họ lăn lộn, vậy tiền đồ của hắn liền xong rồi. Nữ nhân hắn yêu mến cũng sợ là sẽ bị người Chu gia bức tử. Hắn coi trọng và sủng ái kế tử kế nữ như vậy hoàn toàn là vì yêu cả đường đi. Đối với con ruột kỳ thật cũng chưa tới mức hận không thể để đối phương chết, chủ yếu là nhìn thấy đứa con này, sẽ nhớ tới động cơ hắn cưới thê tử trước đó. Sau khi nhà phụ và thê tử qua đời, hắn ta chiếm toàn bộ tài sản thành của mình, cùng với một ít bí ẩn, cho nên khi hắn đối mặt với con ruột, sẽ nhớ tới những chuyện kia, liền cảm thấy phiền chán và không muốn đối mặt. Hơn nữa con ruột cũng không phải là con do nữ nhân ông yêu thích sinh ra, cho, nên dĩ nhiên là lơ là không ít. Người có thân sơ, hiện tại hắn để ý nhất chính là ái thê. Bọn họ thật vất vả mới một lần nữa ở cùng một chỗ, Kiều Diệp nhìn bộ dáng tức giận của cha chồng cặn bã, giống như là muốn học máu. Nàng bĩu môi nói, vì ai biết các ngươi là thế nào, bây giờ không phải ngươi nói cái gì thì chính là cái đó sao? bằng không kế phụ nào lại đối với kế tử kế nữ tốt như vậy? Hay là bây giờ chúng ta ra ngoài hỏi hàng xóm thử, để mọi người nói xem sao? Người đối với con trai ruột như là cha dượng, đối với kế tử kế nữ là cha ruột, trong này không có chút mờ ám sao? Nói xong quay đầu nhìn về phía người Lục gia hỏi, đợi các ngươi nói cái này đúng không? Cổ nhân vô cùng coi trọng huyết mạch tông tộc, loại người như cha chồng cặn bã tuyệt đối là kỳ hoa và ngoại lệ, cho nên ra ngoài tùy tiện hỏi, tất cả mọi người sẽ cảm thấy có vấn đề mờ ám. Quả nhiên mấy người Lục đại tẩu vẻ mặt khiếp sợ, trong mắt đều là bát quái, điều này đương nhiên không đúng, chỉ nghe nói có mẹ kế liền có cha dượng, chứ không nghe nói cha dượng nhà ai đối với kế tử kế nữ so với con ruột còn tốt hơn, trừ phi đầu óc có vấn đề. Trước đó các nàng có chút nghĩ không thông. Sao lão ngũ lại nhẫn tâm với con ruột như vậy, còn với kế tử kế nữ lại tốt như vậy? Đặc biệt là hôm nay sau khi nhìn thấy chi phí ăn mặc của hai đứa con hoang, loại ý nghĩ này càng sâu. Nếu hai người này là con của lão ngũ, vậy cũng hợp lý. Thật đúng là không nghĩ tới, hồ ly tinh Úc Uyển Chi này phóng đãng như vậy, còn ở sau lưng Chu gia thông đồng lão ngũ sinh ra con hoang. Khó trách bị tiểu thúc tử cùng hai đứa bé, cùng một chỗ bị đuổi ra. Lão ngũ trên mặt cũng là một bộ dáng quân tử đứng đắn, không nghĩ tới sau lưng lại là như vậy. Lục Thanh Vinh thật sự muốn học máu, không nhịn được nói, lời đúng cái rắm, các ngươi câm miệng, loại lời này có thể nói lung tung sao? Trước khi ta và Uyển Chi thành thân, đều là thanh bạch, thì những người Lục gia này hoàn toàn là heo. Kiều Diệp hỏi lại, vì vậy sau khi các ngươi thành thân, sẽ không thanh bạch, Lục Thanh Vinh, đi, hắn thật sự muốn bóp chết nha đầu chết tiệt này, nghiệp chướng, ngươi câm miệng cho ta. Kiều Diệp lại liếc mắt. Không có lý thì bảo cho người ta câm miệng, người làm sao có thể như vậy chứ? Được, ta câm miệng, bây giờ ta ra ngoài hỏi các hàng xóm từng nghe qua chuyện như vậy chưa? Nếu không còn có thể đi tới trong thôn nhà mẹ đẻ của kế bà hỏi một chút, trước khi các ngươi thành thân, có lui tới hay không? Nói xong nhất chân định đi ra ngoài. Lục Thanh Vinh bị dọa nhảy dựng lên, muốn bắt Kiều Diệp, nếu thật để nha đầu chết tiệt ồn ào ra ngoài, thành danh hắn cùng thê tử còn cần hay không? Mặc dù bọn họ thật sự không làm loạn sinh con, nhưng một khi chuyện này truyền ra ngoài, người ta đều thích nghĩ lung tung. Nhưng hắn thân là cha chồng, làm sao có thể đi lôi kéo con dâu? Nên làm gì bây giờ? Úc Uyển Chi cũng bị hù dọa. Nếu cho nha đầu chết tiệt này lung tung ồn ào ra ngoài, về sau nàng ta còn làm người thế nào? Huống chi, trước khi nàng ta gả vào Chu gia, quả thật có tư tình với Lục Thanh Vinh, nếu không phải lúc đó điều kiện của Lục gia bình thường, so với Chu gia ở huyện thành kém hơn nhiều. Người nhà nàng phản đối, nàng cũng không muốn chịu khổ, bằng không nàng đã sớm gả đến Lục gia. Chuyện bọn họ lén lui tới, tuy rằng người biết không nhiều lắm nhưng luôn có mấy người nhìn thấy hoặc là biết. Chuyện này có thể sẽ bị tra ra. Việc điều tra một khi lộ ra ngoài, vậy dù bọn họ sau khi kết hôn coi như trong sạch thì cũng có miệng mà nói không rõ. Bởi vậy nàng ta cũng không cách nào giả bộ bất tỉnh nữa. Đột nhiên mở to mắt, khóc thành tiếng, thậm chí còn từ trong ngực Lục Thanh Vinh đi ra, trừng mắt nhìn Kiều Diệp. Ngươi nói hưu nói vượng chúng ta chính là thanh bạch, không cho phép ngươi chửi bới. Nàng ta lau nước mắt, đây bị con dâu dội nước bẩn, hủy trong sạch, ta không bằng đâm đầu chết cho rồi. Nói xong trực tiếp xoay người chạy về cây cột cửa phía sau. Một bộ dáng muốn lấy cái chết chứng minh trong sạch. Một màn này, cũng làm cho người ở đây đều kinh trụ. Lục Châu Lam phản ứng nhanh nhất, vừa rồi mẹ ruột đã nháo nháo tay của nàng ta. Bởi vậy khi Úc Uyển Chi sắp đụng vào cây cột, nàng ta tiến lên ôm lấy mẹ ruột. Cũng thành công ngăn cản Úc Uyển Chi đụng vào cột. Mẹ, mẹ không thể bỏ con và ca ca, còn có cha. Chúng ta đều biết ngươi trong sạch, Kiều Tam Nha chính là có ý xấu muốn hại thanh danh của ngươi. Úc Uyển Chi quay người ôm nữ nhi khóc rống, đời thanh giả tự thanh, nàng muốn bôi nhọ thanh danh của ta không nhận. Kiều Diệp nhíu mày, đầy chật chật, kế bà ngươi không ngất nữa sao? Lại nói, ta chẳng qua là đưa ra nghi ngờ, các ngươi làm sao phản ứng mạnh như vậy? Là chột dạ sao? Đây không phải là nói cho mọi người các ngươi có vấn đề sao? Y nói xong còn nói với mấy người lão thái thái, đây bà nội, vừa rồi ta đã nhìn ra, mẹ chồng sau ta là giả vờ ngất, cho nên cha chồng mới không cho ta giúp mẹ chồng xem, yểm hộ cho nàng TS. Nàng ta giả bộ choáng váng oan uổng ngài và mấy bá mẫu, muốn cho các ngươi cổng thanh danh bà độc ác và tẩu tử ác độc. Ta cũng là vì giúp các ngươi chứng minh trong sạch, lúc này mới kích thích nàng, bộ dạng của nàng rất vô tội, ta đều là vì tốt cho các ngươi đấy. Mặc kệ là cha chồng cặn bã và kế bà trước đó có lăn lộn với nhau hay không? Hai người Lục Châu Cẩn đến cùng có phải là con của cha chồng cặn bã hay không? Hiện tại đều chỉ có thể là kế tử kế nữ. Nàng cũng chỉ nói ngoài miệng, để người Lục gia và người Úc gia hoài nghi. Để cha chồng cặn bã bị hù dọa kiên kỵ, để kế bà tự mình bị ép tỉnh lại. Bằng không loại chuyện này truyền ra ngoài đối với thanh danh của tiểu tướng công cũng sẽ có ảnh hưởng. Cho nên nàng không có khả năng thật sự náo ra bên ngoài, mà vô luận là người Lục gia hay là Úc gia, cũng không có khả năng đem việc này truyền đi. Dù sao nếu hai người này tư thông sinh hạ con hoang, ảnh hưởng đối với thanh danh hai nhà cũng sẽ không nhỏ, nhưng ngược lại có thể dùng cái này để kích thích cha chồng cặn bã và mẹ chồng sau. Bộ dáng bọn họ bị tức giận đến hộc máu dơ chân, nàng nhìn rất vui. Lục lão thái thái và mấy con dâu cũng phản ứng lại. Cùng nhau nhìn về phía Úc Uyển Chi ôm nữ nhi khóc rống, thật đáng thương. Mấy người đều mặt mũi tràn đầy tức giận, "Ê được, tiện nhân ngươi lại giả bộ ngất đi hại chúng ta." Úc Uyển Chi ôm nữ nhi khóc, cả người cứng đờ, thật sự không ngờ, chẳng qua chỉ giả vờ ngất mà thôi, sao lại biến thành như vậy? Úc Uyển Chi ôm nữ nhi, cúi đầu tiếp tục khóc, trong lòng mắng Kiều Diệp, không biết bao nhiêu lần. Nàng ta thật sự không ngờ nha đầu chết tiệt này lại gian trá như vậy, lại nhìn ra nàng ta là giả vờ ngất, sau đó nhắm chừng kích thích nàng ta y tỉnh lại, chơi nàng ta một vố. Lục Thanh Vinh không ngờ rằng, thê tử lại giả vờ ngất, nhưng mà cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy ái thê quả nhiên thông minh. Nếu không với tính tình đanh đá của mẹ hắn và mấy tẩu tử, không biết còn muốn mắng bao lâu nữa, chỉ tiếc bị nha đầu chết tiệt phá hủy. Nhưng vừa rồi ái thê khóc thương tâm như vậy, hắn cũng thật sự đau lòng. Lúc này cũng chỉ có hắn đứng ra, mới có thể làm cho đám người mẹ hắn bớt giận. Vì vậy Lục Thanh Vinh đi đến trước mặt lão thái thái, dỗ dành nói, "Lê nương, thân thể Uyển Chi yếu, hôm nay quá nóng, cộng thêm nàng thương tâm, mới ngất đi. Ngài đừng nóng giận, ta thay mặt nàng xin lỗi ngài." Trước đây lão thái thái bị dính chiêu này nhưng bây giờ lại càng tức giận hơn, trầm mặt nhìn về phía Lục Thanh Vinh nói, "Kệ, ta thấy thân thể nàng rất tốt, thương tâm gì mới ngất đi, ngươi đừng đem chúng ta lừa gạt. Giả bộ ngất xỉu là nàng, cần ngươi tới xin lỗi." "Lão ngũ, khó trách đều nói ngươi có vợ quên mẹ, trước đó ta còn không tin nhưng bây giờ ta lại tin." Hồ ly tinh này tùy tiện khóc, rời mấy cái nước tiểu mèo, ngươi đã đau lòng, còn rống giận với mẹ và tẩu tử của mình. Mẹ ngươi là ta từ trong thôn xa như vậy tới, bị vợ ngươi chọc tức đến đau đầu đau lòng toàn thân. Cũng không thấy ngươi đau lòng nương như ta, bà càng nói càng ủy khuất, "Đi lão ngủ, ngươi thật khiến ta thất vọng đau khổ." Trước đó bà thật ra ít nhiều đều có chút cảm giác lão ngủ nhìn thì hiếu thuận nhưng so với mấy đứa con trai khác, lại thiếu đi một chút chân tình. Nhưng đây là tiểu nhi tử thông minh nhất của bà, từ nhỏ yêu thương lớn lên, quả nhiên càng ngày càng có tiền đồ, cho nên bà luôn không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay mắt thấy mới là thật. Bà thật bị đứa con yêu thương này làm tổn thương, trước đó còn nói cái gì mà vì Ngũ Lang, mới cưới một quả phụ mang theo con, riêng vào cửa. Điều này cũng làm cho bà ta trước đó đối với cháu trai có một chút ý kiến, dù sao vì đứa cháu trai này, nhi tử có bản lĩnh lại thông minh như vậy, tương lai còn có hy vọng làm quan của bà mới có thể lấy quả phụ, hiện tại xem ra, cái gì mà quả phụ vì cháu trai mới lấy. Bà khinh đều là gạt người, lúc này bà cũng không nhịn được mà hoài nghi hai tên con hoang kia. Thật đúng, là có thể là con hoang của con trai cùng Úc Uyển Chi vụng trộm sinh ra. Cháu trai cùng cháu gái như vậy, bà tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hai người bất kể là huyết mạch của Chu gia, hay là con hoang của con trai đều làm cho bà rất khó chịu. Đặc biệt là nhìn dáng vẻ của hai đứa con hoang kia, chẳng những không nhớ tới Lục gia tốt, còn hận bọn họ mới là hai kẻ vô ơn bạc nghĩa thật sự. Lục Thanh Vinh nhìn thấy bộ dáng này của lão thái thái, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nương, người cũng đừng suy nghĩ lung tung. Ở trong lòng ta, ngài mới là người quan trọng nhất, vừa rồi cũng là thấy Uyển Chi ngất đi, ta mới gấp đến độ lớn giọng một chút, cũng không có trống như các ngươi nghĩ, vẻ mặt hắn ta đầy quan tâm hỏi, "Y nương, thân thể người có chỗ nào không thoải mái? Đau đầu sao? Hay là bây giờ ta đưa ngươi đến y quán xem một chút đi?" Mẹ hắn căn bản không nỡ bỏ tiền đi y quán xem bệnh, cho nên ngoài miệng quan tâm vẫn là phải làm. Lại nói nhìn dáng vẻ vừa rồi của lão thái thái trung khí mười phần mắng thê tử hắn, cũng không giống như bị bệnh. Quả nhiên, nghe được lời quan tâm này, trong lòng lão thái thái thoải mái không ít, còn giận tiểu nhi tử một chút, "Ê, đi y quán gì? Tốn tiền làm gì? Ta cũng không có yếu ớt như thê tử ngươi." Kiều Diệp nhìn bộ dáng hiếu tử của cha chồng cặn bã, liền biết ông ta bình thường không ít hư tình giả ý dỗ lão thái thái như vậy, nếu thật sự muốn để bà cụ đi y quán, cũng sẽ không nói hay là. Ngoài miệng nói còn êm tai hơn hát, nhưng không có hành động thực tế. Khó trách lão thái thái coi như khôn khéo lại bị tên cha chồng cặn bã này nắm chặt, vì thế nàng tiến lên kéo cánh tay lão thái thái nói, "Ê bà, nếu cha chồng muốn đưa ngươi đi y quán nhìn xem, vậy ngươi liền đi đi. Thân thể ngươi thiếu hụt lợi hại, cũng cần kiếm chút thuốc bồi bổ, hoặc là mua chút dược liệu tốt, ta nấu thuốc cho ngài điều dưỡng, dưỡng tốt thân thể của lão thái thái, mới có thể thu thập cả nhà phụ thân cặn bã." thấy lão thái thái xót ruột không nỡ, dáng vẻ do dự không đi. Nàng lại nói, vì nếu ngươi không đi, lát nữa cha chồng sẽ đưa kế bà đến y quán kê thuốc bổ, cha chồng cặn bã phải tiêu tiền cho mẹ ruột, không phải là nên sao? Làm gì lại không cần chứ? Lão thái thái không cần, còn không phải lại tiện nghi cho mấy người mẹ chồng sao à? Huống chi, số tiền này vẫn là người Lục gia kiếm được. Lục lão thái thái đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, bị một kích như vậy, bà nói với Lục Thanh Vinh, đi cũng được, hiếm khi ngươi có lòng. Thân thể này của ta quả thật khó chịu, vậy đi y quán xem một chút đi, để thuốc bổ gì đó, vẫn là để bà uống đi. Nếu không thì tiện nghi cho hồ ly tinh kia, Lục Thanh Vinh, đi, hắn chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Bất quá bây giờ tên đã trên dây không thể không bắn. Nếu không mẹ hắn liền thật muốn tức giận, vì vậy cười nói, ừ nhìn xem, bây giờ con đi cùng nương xem, y vừa vặn cũng có thể đưa mẹ ruột đi, để, thê tử hắn thở một hơi. Tuy rằng Úc Uyển Chi đau lòng phải khám bệnh cho lão thái thái nhưng không thể không nói lại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không cần đối mặt với lão bất tử này nữa. Nàng ta chỉ hy vọng sang năm trượng phu có thể thi đậu cử nhân, sau đó dọn đến phủ thành ở cách lão bất tử này, xa đám người quê mùa này một chút, nàng ta không chịu nổi nữa. Nếu Kiều Diệp biết ý nghĩ của nàng ta nhất định sẽ cười nói, lúc này đã không chịu nổi, chuyện sắp tới sẽ thế nào? Không chỉ Úc Uyển Chi, ngay cả Úc lão thái thái và huynh muội Lục Châu Cẩn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là bọn họ thở phào quá sớm. Kiều Diệp làm sao có thể để bọn họ toại nguyện? Bởi vậy nói với lão thái thái, ê bà nội, để cha chồng dẫn theo mẹ chồng cùng đi xem một chút đi. Lão thái thái không đồng ý nói, để nàng không phải giả vờ sao? Đi xem cũng lãng phí tiền. Bà không nỡ bỏ tiền trên người thê tử ác độc này, Kiều Diệp nói, ờ người ta thân thể yếu, lát nữa nếu lại ngất, chờ sau khi chúng ta đi rồi, ra ngoài nói là bị bà độc ác nhà ngươi mắng, bị mấy tẩu tử độc ác tức đến ngất đi, vậy các ngươi còn không phải là cổng nồi sao? Còn không bằng hiện tại lôi kéo đi xem một chút, đến cùng thân thể yếu bao nhiêu, có liên quan với các ngươi hay không? Mời đại phu xem một chút lại không tốn bao nhiêu tiền, không mua thuốc là được. Lại gọi lão thái thái Úc gia cùng đi làm chứng. Bằng không người ta không chừng đi ra ngoài nói ngươi ngược đãi con gái bà ta đấy. Nàng nhìn sắc mặt Úc Uyển Chi, cũng không giống như con người có thân thể gầy yếu có bệnh. Để lão thái thái nhìn xem, tiểu tức phụ trước đó bà thích nhất rốt cuộc là người như thế nào. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm, mà là nàng cần Úc Uyển Chi và Úc lão thái thái cùng nhau đi ra ngoài, mới vạch trần được chuyện trước đó cha chồng cặn bã nói dối. Hôm nay sở dĩ giật dây đám người lão thái thái đến gây sự, lại nói muốn làm chuyện bán nến cùng nhang mũi. Tất cả đều là nàng đã sớm lên kế hoạch, chính là vì phòng ngừa sau khi kiếm được tiền, lão thái thái và mấy phòng lại bị một nhà cha chồng cặn bã dỗ danh, sợ bọn họ cầm tiền trong tay, chuyển giao cho cha chồng cặn bã. Nàng đây là đề phòng cẩn thận, lão thái thái nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Bà đối đãi với tiểu tức phụ này, thật sự xem như bà tốt, không để đối phương đi trong thôn hầu hạ bà mà để nhi tử mang theo ở huyện thành ăn ngon mặc đẹp. Mang theo hai đứa con hoang đến, bà cũng không có gây chuyện. Còn chấp nhận cho con trai nuôi, cho nên bà cũng không thừa nhận mình là ác bà, càng không gánh cái nồi như vậy, vì thế nói với Lục Thanh Vinh, ê được, vậy thì dẫn theo vợ ngươi đi. Lục Thanh Vinh chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy lên đau đớn. Mẹ hắn thật sự là quá không có đầu óc, nhà đầu chết tiệt tùy tiện lừa gạt, liền nghe nàng. Hắn biết thê tử sẽ không muốn cùng đi xem bệnh với mẹ ruột, vì vậy giống như bình thường dỗ, lề nương, thân thể của người mới là quan trọng nhất, đây là bệnh cũ của Uyển Chi, ở nhà dưỡng dưỡng là được. Không cần đại phu khám, vẫn là ta dẫn ngài đi là được, nàng cứ ở nhà đi. Lục lão thái liếc mắt nhìn hắn, ừ ngươi bảo vệ cũng quá chặt, ta còn có thể ăn nàng ta hay sao? Đề lại hừ lạnh nói, đề hôm nay nàng ta cũng nhất định phải đi xem. Nếu lại ngất đi, không phải có thể tội lỗi đè trên người chúng ta sao? Không chỉ nàng ta đi, nương nàng ta cũng phải đi theo. Úc lão thái thật sự có khả năng đi ra bên ngoài nói xấu bà, cho nên phải phòng ngừa. Lục Thanh Vinh có chút sụp đổ, đề nương, đó chẳng qua là tức phụ ngủ lang nói bừa. Uyển Chi làm sao có thể đổ lỗi cho các người chứ? Không có chuyện như vậy. Lại nói không phải còn có ta sao? Kiều Diệp thốt ra một câu, đời công công, người mới là không đáng tin cậy nhất đi. Bà nội là mẹ ngươi đấy, lời của bà thế mà ngươi không nghe một chút nào. Ngươi mấy năm nay đọc sách, đọc đến mông trâu rồi à? Có thê tử đã quên mẫu thân, ngươi thật đúng là bất hiếu. Trước đó cha chồng cặn bà thích lấy hiếu đạo đè tiểu tướng công, hiện tại nàng liền giúp hắn trả lại. Nghe những lời này, ý cười trong mắt Lục Thiều càng đậm. Tiểu tức phụ che chở hắn như vậy, hắn còn rất cao hứng. Lục Thanh Vinh tức giận đến sắc mặt xanh mét, để câm miệng, ngươi thật sự là làm nhục văn, ý cái gì đọc đến trong mông trâu, quá thô bỉ. Kiều Diệp nhún nhún vai, biểu môi hỏi, Bị văn nhã là gì? Có thể làm cơm ăn không? Lục Thanh Vinh nghẹn họng, ơ ngươi, hắn và nha đầu thô bỉ này không có cách nào nói tiếp, lão thái thái cũng không vui, nhi tử không nghe lời mình. Bà cau mày nói, từ thế nào, lời ta nói bây giờ đối với ngươi mà nói một chút tác dụng cũng không có sao? Ta quan tâm thân thể con dâu, quan tâm là tội lỗi sao? Nếu đã như vậy, bây giờ chúng ta đi ra ngoài hỏi hàng xóm thử xem, rốt cuộc là các ngươi bất hiếu, hay là ta người làm mẹ này sai rồi? Lục Thanh Vinh càng đau đầu hơn, đề nương, lời ngài nói đương nhiên hữu dụng. Ngài quan tâm con dâu làm sao có thể sai, ngài hiểu lầm. Mẹ hắn sao cũng làm người ta không bớt lo như vậy, đi theo nhà đầu chết tiệt này mù quáng dính vào cái gì? Hắn mới là nhi tử của bà mà. Nếu như đi ra ngoài hỏi hàng xóm, một cái thanh danh bất hiếu xuống, hắn còn mặt mũi gì? Đương kim hoàng thượng là một đứa con có hiếu, bởi vậy vô cùng chú trọng hiếu đạo. Hắn còn phải tiếp tục khoa khảo, làm sao cũng không thể gánh tội danh bất hiếu, chỉ có thể kiên trì đồng ý. Trong lòng Úc Uyển Chi lại mắng nha đầu chết tiệt một lần, cũng biết hôm nay nàng ta dù không muốn đi cũng phải đi, nếu không chính là bất hiếu. Vì thể hiện sự tri kỷ của mình, không để trượng phu khó xử bèn đỡ con gái đứng thẳng người, nói với lão thái thái, đề đa tạ nương quan tâm, ta đi cùng nương và các ngươi là được. Quả nhiên, trong mắt Lục Thanh Vinh càng đau lòng. Thê tử thật sự rất khéo hiểu lòng người và tri kỷ, không giống như đám người mẹ hắn, chỉ biết cố tình gây sự. Trên con đường bên cạnh có y quán lớn nhất huyện thành. Đoàn người ra cửa, chuẩn bị đi nhưng vừa đi được một đoạn đường ngắn, Kiều Diệp đã kéo lão thái thái. Nàng chỉ vào một cửa hàng bán lương thực mỡ ở góc đối diện cách đó không xa. Bà nội, chúng ta mua chút gạo mì trở về đi. Cháu và bá phụ bá mẫu, cũng ăn chút gì đó để bồi bổ thân thể. Lục lão thái quá tiết kiệm quen rồi, lại nhịn không được do dự. Lê cái này, Kiều Diệp biết bảy tấc của bà, mang theo giọng điệu bất bình nói. Lê cha mẹ chồng ta ngày ngày ăn gạo trắng, ngài không thể bị nàng ta vượt qua. Sở dĩ đề nghị như vậy, đương nhiên không chỉ đơn giản là mua gạo, bột. Lục Thanh Vinh, Úc Uyển Chi và Úc Lão Thái, ê, có thể so sánh như vậy sao? Nhà đầu chết tiệt này không xúi dục Lão Thái Thái thì sẽ chết sao? Nếu đổi thành bình thường, Lục Lão Thái làm sao cam lòng mua gạo, bột tinh ăn, nhưng nhớ tới thân thể của mình không tốt, mà một nhà lão ngũ vừa rồi ăn đều là gạo trắng, Úc Lão Thái còn không biết đã ăn bao nhiêu. Bà tức giận nói, ê được, vậy thì mua một ít. Quyết định này khiến cho những người của mấy phòng khác đều rất vui vẻ, thật ra bọn họ cũng muốn ăn ngon một chút, chỉ tiếc trước kia bản thân lão thái thái cũng không nỡ ăn, bọn họ cũng chỉ có thể ăn trấu nuốt trao theo. Quả nhiên vẫn là tức phụ ngũ lang có cách, thế là Kiều Diệp để đám người cha chồng cặn bã đứng ở đây chờ một chút. Nàng kéo lão thái thái đi về phía cửa hàng lương thực, nàng còn gọi mấy bá mẫu lên, với mỹ danh là để các nàng giúp đỡ lấy đồ, đi vào cửa hàng lương thực. Kiều Diệp chỉ thấy bên trong có mấy phụ nhân đang ngồi nhét giày tán gẫu. Vừa rồi trước khi vào nhà của cha chồng cặn bã, bọn họ đi ngang qua nơi này, nàng liền nhìn thấy mấy người, có một chút ý nghĩ. Quả nhiên lúc này vẫn còn ở đây, các nàng vừa đi vào, một lão phụ nhân trong đó đứng lên, để các ngươi muốn mua gì? Kiều Diệp nhìn một vòng, chỉ gạo trắng cùng bột mì tốt nhất, hỏi giá cả trước, phát hiện giá không mắc, liền để lão phụ nhân múc năm đấu mỗi loại lão phụ nhân cười múc cho các nàng. Kiều Diệp bắt chuyện với đối phương. Đầu tiên là khen đối phương một trận, dỗ cho đối phương mặt mày hớn hở, chờ đối phương múc gạo và bột mì ra rồi cất kỹ. Nàng dùng cầm chỉ vị trí mẹ con Úc Uyển Chi đứng, đối với phụ nhân này hỏi, Lê đại nương, người biết hai người đối diện kia không? Lão phụ nhân cười trả lời, Lê có quen, đây là vợ và mẹ vợ của Lục Tú Tài. Ta thấy các ngươi là cùng nhau đi ra, sao còn hỏi ta cái này? Kiều Diệp cười nói, Lục Tú Tài là cha chồng ta, hôm qua ta mới gả vào Lục gia. Có chuyện không rõ lắm, chỉ muốn hỏi một chút, bằng không sợ phạm vào kiên kỵ, để cho cha mẹ chồng ta mất hứng. Trước đó ta nghe hàng xóm nói, cha chồng ta rất yêu quý che chở thê tử, cũng rất hiếu thuận với nhạc mẫu, là thật chứ? Nàng lại nói, để ta hỏi rõ ràng, mới biết được nên đối đãi viện ngoại tổ mẫu này như thế nào? Lão phụ nhân cười trả lời, lời đương nhiên là thật. Lục Tú Tài là người thương yêu vợ con nhất trên con đường này của chúng ta, hiếu thuận với mẹ vợ nhất, Kiều Diệp tò mò hỏi. Từ ngay cả các ngươi cũng biết việc này, vậy hắn hiếu thuận với nhạc mẫu như thế nào? Bà lão nhìn thấy Kiều Diệp và Lục Thanh Vinh cùng nhau đi ra, đám người Lục Thanh Vinh còn đang chờ ở đối diện, ngược lại tin lời này của nàng. Hơn nữa nhà các nàng ở đây, đối với tình huống của Lục gia đều biết một chút. Sau khi thê tử trước của Lục Tú Tài chết, người hiện tại mới vào cửa còn là một quả phụ dẫn theo một trai một gái, mà đứa con trai người vợ trước sinh ra cho Lục Tú Tài lại bởi vì phạm sai lầm mà bị đưa đến quê nhà. Nhìn cách ăn mặc của tiểu tức phụ này, nhất định là tức phụ ở nông thôn mà nhi tử kia lấy. Tiểu tức phụ vừa mới vào cửa, đối mặt vẫn là mẹ chồng, cẩn thận từng ly từng tí sợ phạm sai lầm là rất bình thường, vì vậy cười nói, nhạc mẫu của Lục Tú Tài mỗi ngày đều sẽ mang theo cháu trai đến nhà ông ta hỗ trợ nấu cơm. Cơm nước xong xuôi mới dẫn các cháu trai về nhà con trai lớn của bà, còn thường xuyên mang thịt từ nhà Lục Tú Tài về nhà. Đều nói con gái cùng con để hiếu kính bà ta, thì mẹ vợ của Lục Tú Tài cũng sẽ tới tán gẫu với các nàng. Chủ yếu là bọn họ thường xuyên khoe khoang, nữ nhi và con rể tốt bao nhiêu, cho nên các nàng mới biết được điều này. Một đại nương khác ngồi dán đế giày, nhìn Kiều Dịch nói, Lục Tú Tài là con rể tốt mà mọi người đều tán dương. Về sau ngươi muốn cha mẹ chồng thích ngươi, vậy thì phải kính bà ngoại ngươi một chút, y bà rất hâm mộ ghen ghét Úc Vương thị có con rể tốt như vậy, con rể nhà bà còn kém xa. Kiều Dịch cười nói, để đa tạ hai vị đại nương chỉ điểm. Tiếp theo hỏi, để cha chồng cháu hôm qua từ nhà lấy mười mấy cân thịt về, hẳn là cũng bảo bà ngoại lấy không ít về nhà, loại ngõ nhỏ các nhà quen thuộc này, người có thể hóng hớt nhất, tự nhiên đều là những phụ nhân không có việc gì tụ tập cùng nhau tán gẫu. Nơi này là cửa hàng mở rộng, các nàng ngồi tán gẫu còn có thể nhìn thấy không ít chuyện, cho nên muốn vạch trần lời nói dối của cha chồng cặn bã liền rất đơn giản. Một lão phụ nhân mang theo ngữ khí có chút chua nói, lời đúng vậy, chẳng những bà ta tự mình cầm một rổ thịt về nhà con trai lớn ăn, cháu ngoại của bà ta còn đưa không ít đến thôn bọn họ. Nói là hiếu kính ông ngoại cùng cậu. Một lão phụ nhân khác bổ sung, đều cháu ngoại của bà ấy mỗi tháng đều sẽ đưa đồ đến quê nhà của bọn họ, rất hiếu thuận. Đây cũng là điều các nàng thường xuyên nghe Úc Vương thị khoe khoang. Hôm qua cũng tận mắt thấy. Đương nhiên, cũng làm cho các nàng hâm mộ chua xót. Mấy bà lão nói chuyện thành công khiến mặt mũi của Lục lão thái thái và mấy nàng dâu đen thành một mảnh. Lúc này Lục lão thái thái tức giận đến ngực phập phồng. Bà không ngờ tiểu nhi tử chẳng những lừa mình, lại còn trường kỳ cung cấp cho Úc lão thái cùng mấy tôn tử ăn cơm, càng không tiếp thụ được chuyện Úc Uyển Chi thường xuyên để Lục Châu Cẩn đưa thịt cho nhà mẹ đẻ trong thôn. Ngũ phòng ở huyện thành, cơ bản chỉ có ngày lễ ngày Tết mới về thôn. Mỗi lần mang theo một vài thứ trở về, nhưng phần lớn đều bị bà bắt mang về huyện thành. Bà đau lòng nhi tử, muốn hắn ăn nhiều một chút. Ai ngờ lại tiện nghi Úc gia, tức phụ lão Ngũ chẳng những ác độc, còn là kẻ ăn cây táo rào cây sung, nâng đỡ nhà mẹ đẻ. Tiếp theo bà muốn tiến lên chất vấn mẹ con Úc gia, lại bị Kiều Diệp kéo lại, đây bà, bây giờ bà đi hỏi, các nàng ấy tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cha chồng ta còn có thể giúp che giấu. Chẳng bằng ngươi hôm nào mang theo đại bá mẫu các nàng đến huyện thành, bắt tại chỗ đi, hai mẹ con kia chắc chắn sẽ không thừa nhận những chuyện này, nếu như nói là hàng xóm nói, các nàng cũng sẽ ngụy biện, nói là Úc lão thái khen con để hiếu thuận, cho nên mới cố ý nói như vậy với bên ngoài. Bắt trộm phải bắt được tang vật. Đến lúc đó cả nhà cha chồng cặn bã phải á khẩu không trả lời được, bắt được, lão thái thái dẫn theo mấy con dâu nháo một trận. Hàng xóm xung quanh cũng đều biết, Úc Uyển Chi thường xuyên đào góc tường nhà chồng đi giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Phù đệ ma, phù nương ma, nhà mẹ đẻ, ở cổ đại là xúc phạm ranh giới cuối cùng của mọi người, không có nhà nào thích con dâu có đức hạnh như vậy. Trước đó Úc Uyển Chi mặc kệ là tại huyện thành hay là tại nông thôn, đều thích tìm người bôi nhọ tiểu tướng công. Nàng cũng muốn cho đối phương nếm thử mùi vị phản phệ này. Huống chi, tiểu tướng công là bị bôi đen nhưng Úc Uyển Chi lại thật sự là phù nương ma. Lục lão thái thái nghe Kiều Diệp nói như vậy, mới gắng gượng nhìn xuống. Bà hít sâu một cái nói, ơ được, qua mấy ngày ta lại đến xem, để đến lúc đó xem bà, xử lý vợ lão Ngũ và Úc lão thái như thế nào. Mấy người Lục đại tẩu cũng nghẹn một bụng lửa giận. Vợ lão Ngũ này quá kỳ cục, không ngờ lại trợ cấp cho nhà mẹ đẻ như vậy. Các nàng tuy cũng muốn giúp bổ túc nhà mẹ đẻ nhưng lại càng để ý nhà chồng, đối với cha mẹ cũng muốn hiếu kính, có năng lực cũng muốn giúp đỡ huynh đệ nhưng lại không quá đáng giống như vợ lão Ngũ, ngoại trừ một bụng tức giận ra, còn cảm thấy rất ủy khuất. Các nàng ăn uống tiết kiệm, chẳng những phải cung cấp cho một nhà lão Ngũ, còn phải trợ cấp Úc gia, cái này quá khó chịu rồi, giống như Kiều Diệp hỏi trước đó, các nàng mưu đồ cái gì? Kiều Diệp nhìn ra mấy người phẫn nộ và ủy khuất. Nàng cũng không an ủi. Mà là muốn loại hiệu quả này, cũng chỉ có như vậy, nhìn thấu cả nhà của cha chồng cặn bã ở huyện thành, mới có thể cùng nàng một lòng làm sự nghiệp, nếu không trong nhà có nhiều tiền và đồ tốt hơn nữa, đều sẽ bị cha chồng cặn bã và mẹ chồng sau dỗ giành đi. Kiều Diệp tiếp tục khoác lên cánh tay lão thái thái, thấp giọng nói, gây bà nội, nhìn xuống. Hơn nữa đừng để lộ. Nếu không Úc lão thái các nàng sẽ đề phòng ngươi, ngươi chỉ có bắt được vết bẩn mới dễ nháo. Huyên náo đến mức mọi người đều biết, mẹ chồng sau của ta trợ cấp nhà mẹ đẻ như thế nào? Một nhà Úc lão thái làm sao bắt được con rể con gái, hút máu Lục gia? huyên náo đến nỗi Út lão thái không còn mặt mũi nào quay lại nơi này, âm ý tới mức cha chồng không dám trợ cấp Út gia giống như trước đây. Mấy câu nói phía sau, hoàn toàn đâm trúng lòng đám người lão thái thái và Lục đại tẩu, bởi vậy mới cố nén cơn giận xuống, sắc mặt khôi phục bình thường. Kiều Diệt dẫn theo mấy người Lục đại tẩu, xách theo túi gạo và mì rời khỏi cửa hàng lương thực, bởi vì mấy người lão thái thái nhẫn nhịn không nói, Lục Thanh Vinh chỉ phát hiện lão thái thái không vui, ngược lại không liên tưởng nhiều, đi một hồi, liền đến y quán. Lần này tất cả mọi người Lục gia đều tới, cho nên không thích hợp đều đi theo tới y quán, lão thái thái bảo Đại Lang mang theo vãn bối chờ ở bên ngoài. Các trưởng bối và vợ chồng Kiều Diệt đi theo vào, Kiều Diệt đi vào liền hỏi học đồ y quán, sau đó dẫn đám người lão thái thái đi tìm Kim Đại Phu y thuật giỏi nhất, đợi một lúc lâu mới đến lượt bọn họ. Kim Đại Phu là một lão giả hơn 50 tuổi, nhìn qua mặt mũi hiền lành tính tình rất tốt, nhìn thấy nhiều người như vậy tiến vào, cũng không mất hứng nhường ra. Các ngươi ai khám bệnh? Lão thái thái ngồi xuống nói, đây đại phu ngươi giúp ta nhìn xem, ta có phải có bệnh gì hàn khí hay không? Thân thể thiếu hụt, có phải cũng lợi hại hay không? Kim Đại Phu đầu tiên là ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới lão thái thái này còn biết bệnh hàn suyễn. Hắn bắt mạch cho lão thái thái, lại để cho bà hé miệng nhìn một chút. Ngươi quả thật có bệnh hàn suyễn, thân thể cũng có thiếu hụt. Muốn chữa, trừ, uống thuốc, tốt nhất là tẩm bổ. Hắn giúp không ít lão thái thái nông thôn xem bệnh, thân thể đều có thiếu hụt, đều là nghèo cùng tiết kiệm gây ra. Nghe nói như thế, đám người lão thái thái lại xác định Kiều Diệp lợi hại. Nàng chỉ nhìn tướng mạo của bọn họ, liền biết bọn họ có bệnh gì. Lão thái thái trải qua chuyện lúc trước, cũng cảm thấy mình quá ủy khuất. Con trai đã hiếu thuận với mẹ vợ như vậy, vậy bà tiêu ít tiền của hắn thì có làm sao? Vì vậy liền để Kim Đại Phu kê đơn thuốc. Suy nghĩ một chút còn hỏi, đây đại phu, cháu dâu ta nói có thể mua thuốc bổ đi làm dược thiện gì đó, ngài xem có thể chứ? Kim Đại Phu lại ngẩn người, để có thể, uống dược thiện đối với bổ thân thể, so với trực tiếp uống thuốc bổ ôn hòa hơn, hiệu quả cũng tốt, nhưng không hiểu dược liệu và dược tính, lung tung hầm dược thiện, ngược lại sẽ ăn ra vấn đề. Cháu dâu ngươi biết không? Kiều Diệp chủ động đứng ra nói, Ê đại phu, ta biết cách hầm thuốc. Tình huống giống như bà nội ta, có thể dùng. Nàng nói tên mấy loại thuốc bổ, nói thêm vào trong gà hầm dược thiện, còn nói dược tính cùng hiệu quả. Dược thiện này chủ yếu là để tẩm bổ thân thể, già trẻ đều có thể. Hiện tại thân thể nàng thiếu hụt lợi hại, cũng cần uống dược thiện cùng một chỗ bồi bổ. Kim đại phu nghe Kiều Diệp nói xong, cười nói, Lê phương thuốc dùng để làm dược thiện của ngươi rất tốt. Vậy ta không có đơn thuốc bổ thân thể riêng nữa, các ngươi tự mình mua dược liệu trở về hầm dược thiện đi, thì nhìn ra được, nhà đầu kia thật sự hiểu. Kiều Diệp gật đầu, ê được, lão thái thái xem xong, để Úc Uyển Chi ngồi xuống, để đại phu hỗ trợ xem. Úc Uyển Chi chỉ có thể kiên trì ngồi xuống. Kim đại phu bắt mạch cho nàng ta, lại nhìn đầu lưỡi một chút, ngươi ngoại trừ có chút nóng trong người, cái khác không có vấn đề. Cũng không cần kê đơn, trở về uống chút trà hoa cúc làm mát là được. Lão thái thái vừa nghe đã biết rõ con dâu này trước đó quả nhiên là giả bộ yếu ớt, quá đáng hận. Đại phu, thân thể con dâu ta không yếu đúng không? Ê lại nhịn không được hỏi, ê so với ta thì tốt hơn. Kim đại phu gật đầu nói, ê thân thể nàng rất tốt, đương nhiên tốt hơn ngươi. Ê mặc dù Lục lão thái đã biết đáp án này nhưng sau khi nghe vẫn rất tức giận. Mấy năm nay bà không nỡ ăn, 50 tuổi còn phải làm việc. Cuối cùng lại tiện nghi con dâu út và nhà mẹ đẻ đối phương, thật sự là quá thiệt thòi. Úc Uyển Chi lại cao hứng không nổi, bởi vì nàng ta biết lão bất tử nhất định sẽ không thoải mái muốn gây chuyện. Lão thái thái cố nén bất mãn, để làm phiền đại phu, để chờ lần sau bà lại tính sổ với tức phụ lão ngủ. Mấy người Lục đại tẩu thấy thế cũng không nhịn được, nhào nhào nói muốn đại phu giúp bọn họ nhìn xem. Đổi thành trước kia, lão thái thái tự nhiên là không nỡ. Lần này lại bởi vì tức nghẹn nên đồng ý, chẳng những mấy người con dâu khám mà mấy người con, trai cũng cùng khám. Có bệnh thì toàn bộ tiền bốc thuốc chữa bệnh để tiểu nhi tử đưa tiền. Kim đại phu xem từng người cho mấy người Lục đại tẩu, cuối cùng bệnh giống như Kiều Diệp nói trước đó, cũng làm cho trong lòng mấy người sinh ra một loại phức tạp đối với Kiều Diệp. Nhà đầu này thật đúng là nhân họa đắc phúc, đã hiểu nhiều như vậy, thật là lợi hại. Bọn họ không muốn thân thể thiếu hụt bại hoại, không muốn chết sớm. Cho nên đều mời đại phu kê thuốc, còn mời đối phương kê đơn thuốc có thể làm dược thiện. Bọn họ cũng muốn bồi bổ. Nếu không một nhà lão ngủ đều được lợi. Cái này không thể được. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lục Thanh Vinh thấy mẹ hắn hào phóng như vậy, rất là kinh ngạc. Hôm nay lão thái thái uống lộn thuốc rồi, cũng không nghĩ nhiều hoặc là ngăn cản, dù sao đợi lát nữa lão thái thái sẽ đưa tiền. Ai biết chờ Kim Đại Phu xem xong, bọn họ đi ra chờ bốc thuốc. Lão Thái Thái lại nói với hắn, y lão ngủ, người đi trả tiền khám bệnh bốc thuốc đi. Lục Thanh Vinh ngẩn người, vậy ta đi trả. Lão Thái Thái vừa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, liền biết hắn không muốn trả tiền, không nhịn được nghĩ. Nếu như đổi thành Nhạc Mẫu hắn và người Úc gia đến khám bệnh, có phải hắn sẽ chủ động đi trả tiền hay không? Nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy có mấy phần thất vọng đau khổ. Lão Thái Thái không biết, trước đó Úc gia đến khám bệnh, tất cả đều là tiền Úc Uyển chi trả, Lục Thanh Vinh cũng biết, nếu không sợ là sẽ tức giận đến mức ngất đi ở chỗ này. Bà nhướng mày, ờ không phải ngươi đi trả, chẳng lẽ còn muốn ta đi? Lại không nhịn được châm chọc, ờ ngươi hiếu thuận đối với Nhạc Mẫu ngươi như vậy, đối với bọn người đại cửu ca tốt như vậy. Mua chút thuốc cho nương và ca ca tẩu tẩu của con, liền không nỡ sao? Úc Uyển Chi nghe nói như thế, cúi đầu che giấu lãnh ý trong mắt. Đám người lão thái bà đáng chết này, sao có thể đánh đồng với đám người cha mẹ ca ca của nàng? Thật sự là không biết xấu hổ, mang nhiều người như vậy đến khám bệnh, còn muốn trượng phu của nàng ta trả tiền. Trong lòng nàng ta rất không thoải mái, cũng không muốn tiêu số tiền này. Nhưng làm con dâu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.